Chí ít hiện tại, ta không cảm thấy sợ hãi. Tần Dương vừa dứt lời, bàn tay hắn nắm chặt. Ngay lúc này, thân thể hắn như điện, lao thẳng vào Nguyên Trùng Thiên. Nguyên Trùng Thiên lần này đã có sự chuẩn bị, bàn tay nắm chặt, bành trướng lực lượng, lập tức phóng kích ra. Ba động khủng bố tràn ngập thân thể, pháp thân tụ hình, ba đạo thể văn hiện ra. Dù bị Thời Thanh Trúc thương tích, nhưng trong thời gian này, hắn cũng đã nuốt một viên Chí Tôn Bảo Đan. Lúc này khôi phục không ít thực lực, thần văn kình, Nguyên Trùng Thiên hét lên. Trong cơ thể hắn, đạo đạo bàng bạc chí, tôn chi khí lập tức ngưng tụ, hóa thành những cơn mưa trưởng khí từ trên trời giáng xuống. Từng đạo nối tiếp nhau, làm cho khí tức đáng sợ bộc phát, như mưa phùn, bao trùm lấy thân thể Tần Dương. Phá, ngay tại thời khắc ấy, một tiếng quát vang lên, một tiếng ầm vang, gây cảm giác hoảng sợ, chỉ thấy Tần Dương bị bao vây trong khí tức. Lúc này hai bên thân thể, Long Phượng hình bóng hội tụ lại, giây lát phóng ra mênh mông, thiên địa chi lực, bộc phát ra, oanh, trong một chớp mắt, khí tức đáng sợ bộc phát, những đạo lực lượng liên tục triệt để vỡ vụn, buộc, tại khoảnh khắc ấy, Tần Dương như thể một ngọn lửa ngút trời, lập tức thốt lên, trong cơ thể hắn, khí tức Chí Tôn bùng nổ, càn quét ra, phốc, Nguyên Trùng Thiên chịu một đòn mạnh từ Tần Dương, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Còn chưa kịp để những người khác phản ứng, Tần Dương đã lao thẳng tới trước mặt Nguyên Trùng Thiên. Cảm giác khủng bố này khiến tất cả mọi người cảm thấy nặng nề trong lòng. Chỉ sau một khắc, tất cả đều thấy Tần Dương đưa tay như kiếm, trong nháy mắt lướt qua cổ Nguyên Trùng Thiên, máu tươi ảo ạt chảy ra. Đại ca, Nguyên Trung Nhân và Nguyên Trung Thành đồng loạt kêu lên, muốn xé toang cả mí mắt. Thời Thanh Trúc lúc này cũng hừ lạnh, tiến thẳng về phía Nguyên Trung Nhân. Đối mặt với đại chí tôn hậu kỳ như Thời Thanh Trúc, Nguyên Trùng Nhân không có bất kỳ năng lực phản kháng nào. Hỗn đản, ta sẽ đấu với ngươi, Nguyên Trùng Nhân quát lên, tràn đầy sát khí. Nhưng đối đầu với Thời Thanh Trúc, hắn thật sự không đáng nhắc tới. Oanh, một tiếng nổ vang lên, Nguyên Trùng Nhân bị đánh lùi, máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt. Ngươi rốt cuộc là ai? Nguyên Trùng Nhân giận dữ hét lên, ngươi giết ngươi. Tần Dương không chút nương tay, chỉ trong chớp mắt đã tước mạng Nguyên Trung Nhân. Đại bang chủ và nhị bang chủ đều đã mất mạng, còn lại những người của Nguyên Vũ Bang lúc này chỉ biết trợn mắt nhìn nhau, không dám thở mạnh. Hơn trăm vị trí tôn cảnh võ giả xung quanh cũng không dám thở ra. Tần Dương nhìn họ, thản nhiên nói, nếu không muốn chết, cũng đừng nghĩ đến việc làm những điều vô ích, giết người lập uy. Tần Dương vốn không có ý định giết tất cả bọn họ, nhưng Nguyên Trùng Thiên, Nguyên Trung Nhân và Nguyên Trung Thành nhất định không thể tha. Hắn nhìn về phía Diệp Nam Hiên, Diệp Nam Hiên hiểu ý, liền kéo Nguyên Trung Thành ra. Ngươi chết không yên lành, Nguyên Trung Thành tức giận hét lên, ta chết không yên lành, đó là chuyện của ngươi, đừng lo lắng cho ta, Tần Dương thản nhiên đáp. Hôm nay, ta Tần Dương sẽ chém giết ba vị bang chủ Nguyên Vũ Bang, coi như thay trời hành đạo. Trước đây, Nguyên Vũ Bang tại Linh Tiên Quận là một đám người ngoan độc kết hợp lại. Nếu không dùng vũ lực trấn áp, thì không thể kiểm soát bọn họ. Tần Dương không có ý định giáo hóa, mà chỉ muốn dùng sức mạnh để dẹp yên. Ai dám phản kháng hắn? Cách đơn giản chính là giết. Diệp Nam Hiên không khách khí, giơ tay chém xuống, giết chết Nguyên Trung Thành. Nguyên Thị Tam huynh đệ chính là linh hồn của Nguyên Vũ Bang. Giờ đây ba người đã trở thành thi thể. Tần Dương đứng trước đại môn, nhìn xung quanh, bình tĩnh nói, từ hôm nay trở đi, ta chính là bang chủ Nguyên Vũ Bang, ai thần phục ta sẽ được sống, không nguyện ý thần phục, sẽ phải chết. Lúc này, từng thân ảnh quỳ rạp xuống đất, sắc mặt khác nhau, Nguyên Vũ Bang trên trăm vị trí tôn, lúc này đều quỳ gối, dù không phải thật tâm, nhưng giờ cũng phải quỳ, nếu không, sẽ phải chết. Rất tốt, Tần Dương nhìn những vị đại trí tôn còn sống sót, tiện tay chỉ vào một người trong số đó, hỏi, ngươi gọi là gì? Khởi bẩm bang chủ, tại hạ là Kỳ Hải Minh. Kỳ Hải Minh, Tần Dương gật đầu, nói cho ta biết về tình hình hiện tại trong Nguyên Vũ Bang. Nói xong, hắn bước chân tiến tới, nhìn về phía những người còn lại, tiếp tục, hôm nay, Nguyên Vũ Bang đã thay đổi triều đại, các ngươi nên làm gì thì làm, phái người đem thi thể ba người này treo trước cổng Nguyên Vũ Bang để răn đe, đồng thời thông báo cho tất cả mọi người rằng, từ hôm nay, Nguyên Vũ Bàng đã thay đổi môn đình. Vâng, ngay lập tức, Một đám người dần dần tán đi. Cùng lúc đó, Linh Phi Dương, Linh Phỉ Phỉ, Linh Doãn Văn, Linh Tiểu Tiểu và Linh Nguyệt Minh năm người vẫn đứng ngóc tại chỗ. Đây chính là sự tự tin của Tần Dương sao? Tiểu Chí Tôn Hậu Kỳ Tần Dương cùng với Đại Chí Tôn Hậu Kỳ thời Thanh Trúc, hai người liên thủ đã khiến hơn 10 vị đại chí tôn của Nguyên Vũ Bang không chịu nổi một kích. Bằng sức mạnh cường đại, hắn đã chấn nhiếp mọi người trong Nguyên Vũ Bang và tiếp nhận quyền kiểm soát. Thất thần làm gì vậy? Lý Huyền Đạo nhìn nhóm người, cười nói, vào xem thử đi. Linh Phỉ Phỉ nhìn về phía Lý Huyền Đạo, không nhịn được nói, Lý Huyền Đạo, nếu Tần công tử làm như vậy, thì đám người đó sẽ không cam tâm tình nguyện đi theo hắn đâu. Muốn gì cam tâm tình nguyện? Lý Huyền Đạo mỉm cười nói, sư tôn chỉ cần muốn bọn hắn nghe lời là được, ai dám phản kháng, kẻ đó sẽ phải chết, không nghe lời thì sẽ bị giết, còn nghe lời thì sẽ được sống. Lời này vừa thốt ra, mọi người đều nhìn nhau. Phương pháp ấy thật đơn giản và trực tiếp. Một đoàn người tiến vào Nguyên Vũ Bang. Tần Dương lúc này đã ngồi trên bảo tọa của bang chủ. Phía dưới, các vị đại chí tôn đứng vững, không dám thở mạnh. Tần Dương ra hiệu cho họ ngồi xuống, rồi mở miệng nói, từ nay về sau, Nguyên Vũ Bang ta do Tần Dương tiếp nhận. Ai nếu không phục, có thể đi bất cứ lúc nào. Ai không đi, phải nghe lệnh ta. Không nghe, cách xử lý của ta rất đơn giản, đó là giết. Các đường chủ của mấy tên đại chí tôn lần lượt gật đầu tán thành. Và ta muốn hỏi các ngươi, ai đã ra lệnh cho Nguyên Vũ Bang xuất thủ với Linh Gia? Khi Tần Dương vừa hỏi, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Nói, Tần Dương quát khẽ, thần sắc lạnh lùng nói, nếu như ta từng người hỏi đệ tử của Nguyên Vũ Bang, ta nghĩ chắc hẳn vẫn có người sẵn lòng quy hàng, thẳng thắn nói cho ta biết tất cả. Nghe lời này, sắc mặt những người đó càng thêm căng thẳng. Khởi bẩm bang chủ, lúc này, Kỳ Hải Minh đứng dậy, hắn mặc một bộ nho sam, sắc mặt trắng nõn, âm thanh điềm đạm nói. Thực ra không có gì giấu giếm, chuyện này là do ba vị bang chủ trước đây giao dịch với Hứa Gia. Kỳ Hải Minh tiếp tục nói, sớm hơn một chút, Hứa Gia tộc trưởng Hứa Lâm Thiên đã âm thầm gặp mặt ba vị bang chủ chúng ta. Hứa Gia dùng 50 tòa thành trì tại Linh Tiên quận để hứa hẹn, khiến chúng ta Nguyên Vũ Bang có thể khiêu khích Linh Gia. Họ bắt lấy mọi cơ hội, giết bất kỳ ai của Linh Gia mà họ có thể, bức ép Linh Gia đến mức không chịu nổi, buộc họ phải khai chiến với chúng ta Nguyên Vũ Bang. Một khi khai chiến, Hứa Gia sẽ hỗ trợ Nguyên Vũ Bang gia nhập vào cuộc chiến, hai chọi một, triệt để đánh bại Linh Gia. Kỳ Hải Minh vừa nói, vừa quan sát phản ứng của Tần Dương. Khiêu khích trước, Linh Gia tức giận, không có chứng cứ, họ sẽ nói Linh Gia gây sự, sau đó chiếm lý do, rồi khai chiến, diệt Linh Gia. Các cao thủ đại chí tôn trong Nguyên Vũ Bang đều cầm như hến. Trong khi đó, Linh Phi Dương, Linh San San và các tiểu bối của Linh Gia thì lộ rõ vẻ tức giận. Hứa Gia từ trước đến nay không hợp với Linh Gia, lần này rốt cuộc đã bắt đầu hành động, còn ai khác không? Tần Dương nhìn Kỳ Hải Minh, tiếp tục hỏi, Hứa Gia nhận được lòng tin từ ai để có thể đối đầu với Linh Gia? Là Thạch Gia tại Thạch Đài quận, lân cận Linh Tiên quận. Kỳ Hải Minh đáp, dĩ nhiên, đây là trong lúc ba vị bang chủ ngẫu nhiên nói chuyện với nhau, còn trong đó có những lợi ích gì, ta cũng không biết. Tần Dương nhẹ gật đầu, Thạch Đài quận, Thạch Gia. Tần Dương suy tư một lát, lập tức nói, trong thời gian tới, bất kỳ ai ở tiểu chí tôn hay đại chí tôn cảnh giới trong Nguyên Vũ Bang đều không được ra ngoài, phải nghe theo sự chỉ huy của ta. Kỳ Hải Minh, ngươi tạm thời làm trợ thủ cho ta, có việc gì thì trực tiếp báo cáo cho ta. Vâng. Lúc này, những vị đại chí tôn còn lại bắt đầu có những suy nghĩ khác. Họ tự nhiên không cam tâm tình nguyện thần phục Tần Dương. Hiện tại, họ không dám vạch mặt với hắn, bởi vì thực lực của Tần Dương quá mạnh, họ căn bản không phải là đối thủ. Nếu đối đầu trực tiếp với hắn, họ chắc chắn sẽ chết. Những tiểu chí tôn khác không dám ngỗ nghịch, phần lớn chỉ dựa vào Tần Dương. Vì vậy, họ không dám gây sự. Một số đại chí tôn lần lượt rời đi. Trong gian phòng, Linh Phi Dương, Lý Huyền Đạo và những người khác đứng ở hai bên. Tần công tử, Hứa Gia chắc hẳn sẽ sớm nhận được tin tức. Linh Phỉ Phỉ lên tiếng, nếu biết rõ ba vị bảng chủ Nguyên Vũ Bang bị giết, chỉ sợ, sợ cái gì? Tần Dương liếc nhìn Linh Phỉ Phỉ, khẽ mỉm cười nói, đừng lo lắng, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, ta có thể giết Nguyên Chủng Thiên, thì cũng có thể giết cả Hứa Gia. Đại trí tôn cảnh giới không đáng lo. Linh Phỉ Dương lúc này mở miệng nói, Hứa Gia lão thái gia Hứa Mậu Vinh, cũng là tiểu thiên tôn cảnh giới. Gia gia của bọn họ, Linh Thiên Chiết, cũng là một vị tiểu thiên tôn cảnh giới. Cùng với Hứa Gia, vị Hứa Mậu Vinh, thực lực tương đương. Do đó, Linh Gia và Hứa Gia tại Linh Tiên quận sánh vai cùng nhau, đồng thời áp chế Nguyên Vũ Bang, không để hình thành thế chân vạc. Tuy nhiên, khi thực lực của Linh Thiên Chiết không đủ, thân thể không còn chống đỡ nổi, Hứa Gia liền âm thầm thăm dò cho đến thời điểm này. Tiểu trí tôn cảnh giới, pháp thân tụ hình, đại trí tôn cảnh giới, pháp thân ngưng thể, tiểu thiên tôn cảnh giới thì là pháp thân dung linh. Pháp thân dung linh là pháp thân có linh tính nhất định, không chỉ đơn thuần là nhận khống chế từ võ giả, mà còn nắm giữ một mức độ phán đoán riêng, đạt đến tiểu thiên tôn cảnh giới. Tại Linh Nguyên Châu bảy quận đều thuộc hàng cường giả, mỗi quận đều có một cường giả tiểu thiên tôn. Tần Dương mỉm cười nói, tiểu thiên tôn cảnh giới, còn có Thanh Trúc đâu? Hắn nhìn về phía Thời Thanh Trúc, Thời Thanh Trúc chỉ liếc nhìn hắn một cái, không lên tiếng. Tốt, về chuyện Hứa Gia, không cần lo lắng, nếu bọn họ đến, ta sẽ tự có biện pháp ứng đối, không có gì phải ngại. Mấy người, hãy nhìn xung quanh, Nguyên Vũ Bang cũng có nội tình, ta sẽ dẫn các ngươi vào kho phòng của Nguyên Vũ Bang để xem. Khi lời này được thốt ra, ánh mắt mọi người đều mang theo vẻ kinh hỉ. Gọi Kỳ Hải Minh tới, Tần Dương dẫn theo một số người thẳng đến trọng địa của Nguyên Vũ Bang. Một tòa lầu các bị đại trận bao trùm bên ngoài, Tần Dương dừng chân lại. Kỳ Hải Minh lúc này gọi một vị đường chủ phụ trách trông coi nơi đây, nhìn về phía Tần Dương và cười nói. Tần Bang Chủ, nơi này là tài sản mà Nguyên Vũ Bang tích lũy trong hơn trăm năm. Bên trong có Chí Tôn Vũ Quyết, Chí Tôn Bảo Đan, Chí Tôn Bảo Khí cùng với một số dược liệu, bảo thạch, v.v. Khi trận pháp tán đi, đại môn mở ra, bước vào bên trong lầu các, hắn thấy từng dãy tủ gỗ, giá sách được bày biện chỉnh tề. Mỗi hàng đều được đánh dấu phân loại cho từng loại đồ vật. Tự ngươi đi tìm những đồ vật mình muốn. Tần Dương nói xong, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên và Liễu Thông Thiên cũng lần lượt rời đi. Hắn cùng nhóm người này, trong thời gian ở Trung Tam Thiên, thật sự không có đồ vật nào có thể sử dụng. Linh Phi Dương, Linh San San và những người khác đều ánh mắt tràn ngập kinh hỉ, lần lượt tản ra. Tích lũy của Nguyên Vũ Bang tuy không thể so với Linh Gia, nhưng bên trong cũng không ít. Hiện tại Tần Dương lên tiếng, bọn họ đương nhiên sẽ không khách khí. Có lẽ bởi vì hôm nay Tần Dương đã thể hiện thần uy, trực tiếp giết ba vị bang chủ của Nguyên Vũ Bang. Điều này khiến bọn họ có cảm tình rất lớn đối với hắn. Thời Thanh Trúc lúc này đứng bên cạnh Tần Dương, không có đi tìm kiếm đồ vật. Ngươi không cần cái gì sao? Không cần. Thời Thanh Trúc lắc đầu nói, ngươi truyền cho ta vạn linh pháp thân, ta có thể tu hành tốt thành. Cũng thế, vạn linh pháp thân chú trọng vào mọi loại biến hóa. Đây là một loại linh tính căn bản. Đây cũng là điều mà Tần Dương tìm thấy, cảm thấy thích hợp nhất với Thời Thanh Trúc. Lúc này, Tần Dương bước chân đến khu vực chứa chí tôn bảo khí. Hắn đi qua những thanh đao, kiếm, thương và xiên, đến nơi cất giấu đan đỉnh. Đan đỉnh, hắn phải luyện chế chí tôn bảo đàn cho Linh Thiên Chiết. Vì vậy đan đỉnh là điều không thể thiếu. Trên giá sách, từng tôn đan đỉnh lớn cỡ bàn tay, lặng lẽ tỏa ra ánh sáng thánh quang nhàn nhạt. Có cái gì đặc biệt đan đỉnh không? Tần Dương hỏi. Kỳ Hải Minh lắc đầu đáp, thuộc hạ đối với đan thuật không rành lắm. Được rồi, ta sẽ tự xem. Nói rồi, Tần Dương từng cái một tra nhìn những đan đỉnh đó. Nhất phẩm chí tôn bảo khí, nhị phẩm chí tôn bảo khí, phần lớn đều ở tiêu chuẩn này. Tần Dương nhìn một vòng, cuối cùng chỉ chọn một tòa nhị phẩm đan đỉnh coi như không tệ. Sau đó, đi qua khu vực chí tôn bảo khí, Tần Dương hướng về khu vực dược liệu mà đi. À, khi hắn đi qua tận cùng bên trong, những cái tủ ở đó chế tạo khá thô ráp, hơn nữa, trưng bày đồ vật đều rất lộn xộn. Đây đều là trong bang tích trữ một ít bảo khí chí tôn tàn thứ phẩm, cùng những thứ không có phẩm chất, trông chất tại nơi này, ta sẽ để người thanh lý và ném đi, tàn thứ phẩm. Chưa chắc đã là chênh lệch. Tần Dương lúc này lại cười cười. Tần Dương tiến đến bên giá sách tàn tạ, quan sát kỹ một lát, dần dần lộ ra nụ cười kỳ lạ. Từ đống sắt vụn lộn xộn, hắn chọn ra một thanh thiết kiếm dị xét. Cái này có manh mối gì không? Thời Thanh Trúc hiếu kỳ hỏi. Không tầm thường đâu. Tần Dương cười thần bí nói. Lùi về phía sau, ngươi sẽ biết rõ. Nói xong, hắn thu hồi thiết kiếm, rồi tiếp tục. Mang tà, đi khu vực dược liệu, xem một chút đi. Kỳ Hải Minh dẫn Tần Dương đến khu dược liệu. Thời Thanh Trúc và Kỳ Hải Minh không hiểu nhiều về các loại dược liệu, còn Tần Dương thì vùi đầu chọn lựa. Sau một canh giờ bận rộn, hắn mới từ khu dược liệu đi ra. Lúc này, Thời Thanh Trúc cầm trong tay một cái hồ lô màu xanh tím, trên miệng còn đọng lại vài giọt rượu, khuôn mặt cũng có chút hồng hồng. Tần Dương nhíu mày nhìn về phía Thời Thanh Trúc, hắc hắc, ta tìm được rượu thuốc, vị không tệ đâu, nữ hải, ít uống rượu một chút, không nhiều đâu. Ta chỉ lấy hơn 100 bình, quay đầu từ từ thưởng thức. Lúc này, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Liễu Thông Thiên, Linh Phỉ Dương, Linh Phỉ Phỉ và những người khác cũng đã chọn xong vật mình cần, đang lần lượt chờ đợi Tần Dương. Diệp Nam Hiên thì tự nhiên chọn một thanh trường đao. Đao phong gần 1 mét, thân đao gần 2 mét, cả chuôi đao nhìn hùng dũng. Còn Lý Huyền Đạo thì chọn cho mình một thanh trường kiếm. Liễu Thông Thiên cũng đã chọn một thanh kiếm. Mấy người thỏa ý, lần lượt rời đi. Tần Dương nhìn về phía Kỳ Hải Minh, nói thẳng. Những thời gian này, ta sẽ ở lại Nguyên Vũ Bang. Nếu có bất kỳ sự tình gì, ngươi hãy bẩm báo với Liễu Thông Thiên. Liễu Thông Thiên nghe vậy, lại sững sờ, hướng hắn bẩm báo. Tần Dương bổ sung, ngươi quản lý Thông Thiên Tông trước đây, có chút tài năng, giờ giao cho ngươi quản lý Nguyên Vũ Bang. Người nào đối xử tệ với ngươi, hãy nói với ta, ta sẽ trảm hắn. Liễu Thông Thiên nhẹ gật đầu, mấy người các ngươi, trở về trước đi, chuyện nơi đây, nói cho phụ thân các ngươi, để hắn không cần lo lắng, ta tự có mưu kế. Vâng, Linh Phỉ Phỉ, và mấy người cũng rời đi. Lúc này, Tần Dương chọn một chỗ đình viện trong Nguyên Vũ Bang để ở lại. Trong mấy ngày tới, ta chuẩn bị bắt đầu luyện đan, Thanh Trúc, vấn đề bên trong Nguyên Vũ Bang, Liễu Thông Thiên quản lý, người phụ trách trấn nhiếp, vất vả cho ngươi mấy ngày. Được, Huyền Đạo, Nam Hiên, hai người cũng bắt đầu tu hành cho tốt, cố gắng sớm đạt đến đại trí tôn cảnh giới. Tần Dương dặn dò, không cần cảm thấy áp lực, đến Trung Tam Thiên, các ngươi sẽ lại kém một bậc. Phó giả Trung Tam Thiên cũng là một bước tu luyện ra, luận thiên phú, các ngươi nếu lên tới Thương Mạng Vân giới, cũng có thể so với thiên phú cấp bậc thần đế, đao tu giả và kiếm tu giả đều là con đường tiến lên không lùi, đao càng cuồng dã, kiếm càng hiền hòa, nhưng đều cần một cỗ khí thế này, muốn nắm giữ trong tim, sẽ nương theo ngươi suốt đời. Đồng thời, thiên đao pháp thân cùng vĩnh hằng chi kiếm pháp thân là những pháp thân mà ta và các ngươi lựa chọn, tu hành đến chí tôn cửu cảnh đỉnh phong chí, cao đế tôn cảnh giới, thân và pháp sẽ dung hợp làm một, bước vào cực cảnh, pháp thân càng cường đại, cực cảnh càng kinh khủng. Đừng tưởng rằng ở bên cạnh ta sẽ không có gì nguy hiểm. Ngàn vạn đại lục, hạ tam thiên, có rất nhiều chuyện nguy hiểm, đến trung tam thiên, những chuyện ấy còn nhiều hơn. Trung tam thiên phức tạp hơn hạ tam thiên. Nói đến đây, Tần Dương dừng lại một chút. Đệ ngũ thế, cửu nguyên đan đế, hắn phụ thân Linh Thư, mẫu thân Lý Thanh Huyên, đều là những võ giả trí tôn cực kỳ cường đại. Trần Nhất Mặc thực lực cũng không kém. Cha mẹ đã chết, Trần Nhất Mặc không xuất hiện. Điều này cho thấy hắn gặp phải vấn đề. Vấn đề gì? Tần Dương lúc này cảm thấy một loại bức thiết. Hắn cần phải đề thăng thực lực, cần biết các đồ đệ của mình hiện tại ra sao. Có lẽ vì lần này, phụ mẫu bỏ mình, Linh Thiên Triết lại bị độc tố ngấm vào, phải chịu tra tấn, khiến nội tâm hắn rất bất an. Bất an xen lẫn phẫn nộ, làm thế nào để diệt Nguyên Vũ Bang, làm thế nào để diệt Hứa Gia? Phải biết rằng phía sau tất cả này cuối cùng là ai điều khiển. Dặn dò hai vị đồ đệ vài câu, Tần Dương liền tiến vào đình viện lầu các, trực tiếp lên lầu 3 chuẩn bị đan đỉnh dược liệu cho thỏa đáng. Thời Thanh Trúc cũng chạy đến mái hiên lầu các, cầm lấy hồ lô tím thoải mái nhâm nhi một ít rượu. Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên thì bế quan củng cố pháp thân của mình, đồng thời thích ứng với một số chí tôn bảo khí. Ban đêm, bên trong Nguyên Vũ Bang, một tòa thiên viện tụ tập 7-8 người. Nhìn kỹ, đó chính là mấy vị còn sống sót trong hàng ngũ đại chí tôn của Nguyên Vũ Bang. Tiếng gõ cửa vang lên, mấy người mở cửa, Kỳ Hải Minh tiến vào, Lão Kỳ, một nam tử râu quai nón thấp giọng hỏi, Tần Dương rốt cuộc là người thế nào, tiểu chí tôn hậu kỳ mà ngay cả đại chí tôn cũng không phải đối thủ của hắn. Kỳ Hải Minh lúc này chỉnh sửa quần áo, ngồi xuống, nhìn về phía mấy người, chậm rãi nói, hôm nay ta phái người đi tra xét một chút, tiểu tử này đột nhiên xuất hiện, thật sự rất kỳ quái, chẳng qua là tình cờ đi ngang qua, cứu Linh Phỉ Phỉ, có vẻ như quen thuộc với Linh gia. Đến nay, tin tức khác thì không có. Kỳ Hải Minh híp mắt, nói, ta suy đoán, Tần Dương tuyệt đối không phải người bình thường, có thể là thiên tài trong đại tông môn hoặc đại gia tộc ở Cửu Nguyên vực chúng ta, ra ngoài học hỏi kinh nghiệm. Nghe lời này, mấy vị cao tầng đều run lên trong lòng. Nếu đúng như vậy, vấn đề này thật sự nghiêm trọng. Vậy ngươi nói, ta nhóm phải làm thế nào? Một người mở miệng nói, Nguyên Trùng Thiên Tam huynh đệ ngày thường đối với chúng ta cũng rất tốt, hẳn nhóm chết rồi, ta không có thực lực báo thù, chẳng lẽ phải theo cái này Tần Dương lấy cái gì báo thù? Đúng vậy, ôi, mấy người lúc này sầu bi không thôi. Kỳ Hải Minh ho khan một cái, tiếp theo nói, chư vị, hiện tại Tần Dương tạm thời không có ý định gì với chúng ta. Ta cho rằng, đại gia hãy từng bước nhìn từng bước, hắn muốn làm gì thì làm cái đó. Nếu thật sự buộc chúng ta liều mạng, đến lúc đó ta sẽ quay đầu hợp tác cùng Hứa gia. Bên cạnh hắn, mấy người kia, kể cả cô gái kia, thực lực cũng mạnh hơn một chút, nhưng liệu có mạnh đủ để đối phó với tiểu thiên tôn cường giả không? Lời này vừa nói ra, mấy người lần lượt gật đầu, dù sao đừng quá lo lắng, trong thí đạo này, còn sống mới có mọi khả năng. Ừm, không sai, mấy người lần lượt gật đầu, lại nói, Hứa gia đã tốn hao nhiều như vậy cho ba vị bang chủ, giờ ba vị bang chủ đã chết, Hứa Lâm Thiên so với chúng ta còn gấp gáp hơn, ta mới thấy gã kia bây giờ căn bản không ngủ được. Kỳ Hải Minh cười lại nói, tại Linh Tiên Quận, trong Hứa phủ, dù đã đêm khuya, nhưng Hứa phủ vẫn sáng đèn như ban ngày, hộ vệ lui tới đông đúc, hôm nay so với ngày xưa còn nhiều hơn. Lúc này, tại thượng thủ tòa, một người trung niên nam tử mang tử bào, dáng người hơi ung dung, nhưng lại toát lên một cỗ uy nghiêm nhàn nhạt. Dưới hắn, hai bên ghế ngồi, mấy người cũng trao mày, trầm mặc không nói. Đại ca, Nguyên Trùng Thiên, Nguyên Trung Nhân, Nguyên Trung Thành ba người đã bỏ mạng. Điều này rất bất lợi cho Hứa gia. Kẻ Tần Dương kia đột nhiên xuất hiện, ý đồ không rõ ràng, thực sự khiến người không yên lòng. Một người trung niên khác lên tiếng, nhị ca nói không sai. Một người khác cũng đồng ý, ta từng thân thiết với ba huynh đệ Nguyên Trùng Thiên, giờ đây họ đã chết, Nguyên Vũ bang hiện tại càng bị Tần Dương khống chế, tiểu tử kia, các thành viên còn lại trong đại sảnh cũng đều có sắc mặt khó coi. Hứa Lâm Thiên, tộc trưởng và huynh trưởng từ từ lên tiếng, thân phận của Tần Dương hiện tại cũng không rõ ràng, không hiểu vì sao hắn lại đứng về phía Linh gia. Theo ta biết, kẻ này chỉ là tiểu chí tôn hậu kỳ, ngay cả đại chí tôn cũng không phải là đối thủ. Người như vậy thông thường khó mà bồi dưỡng ra trong bảy quận Linh Nguyên Châu. Lời vừa nói ra, ba vị hạch tâm nhân vật của Hứa gia là Hứa Triết Nguyên, Hứa Lâm Phong, Hứa Minh Thông đều sững sờ. Đại ca ý là, kẻ này có thể là hậu bối của những đại thế lực trong Cửu Nguyên vực sao? Lời này vừa nói ra, Hứa Lâm Thiên cao mày nói, cả Cửu Nguyên vực, tất cả Cửu Đại Châu và những thế lực bên trong Cửu Châu, cũng như các cường giả trong những siêu cấp thế lực hạch tâm của Cửu Nguyên vực, ta đều hiểu ít nhiều, nhưng không thấy có ai họ Tần Thiên Kiêu, trừ phi là một người mới xuất hiện lúc này. Bốn huynh đệ đều không thể hiểu được sự xuất hiện đột ngột của Tần Dương khiến họ cảm thấy bất an. Tần Dương không phải là khó đối phó, ta chỉ lo lắng về người đứng sau hắn. Hiện giờ cần phải nói rõ với lão gia tử. Hứa Lâm Thiên ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, từ từ nói, huống hồ nếu ta không ra tay, có ít người có thể thay ta ra tay. Thay ra tay, đại ca nói là Thạch gia. Hứa Triết Nguyên ngạc nhiên hỏi, ừm. Hứa Lâm Thiên tiếp tục nói, vốn dĩ muốn diệt Linh gia chính là ý tưởng của Thạch gia, họ tự nhiên sẽ yêu cầu bỏ ra nhiều hơn. Tại Linh Tiên Quận, Hứa gia và Linh gia đều có thực lực nội tình mạnh mẽ, nhưng những năm gần đây Linh Thiên Triết đã rõ ràng không còn đủ sức chống đỡ, sớm muộn gì cũng phải chết. Khi Linh gia không còn Linh Thiên Triết, một tiểu thiên tôn thì căn bản không thể nổi lên được. Hứa gia không cần phải gấp gáp nuốt chửng Linh gia, nếu kéo dài thêm 10 năm, 500 năm nữa, Linh gia chắc chắn sẽ xuống dốc, không thể tranh phong với Hứa gia. Có lẽ lúc này, Thạch Đài quận Thạch gia mới xuất hiện, Thạch gia tộc trưởng Thạch Hình đã tự mình đến nói, chuyện hợp tác với Hứa Lâm Thiên, muốn diệt trừ Linh gia, Hứa Lâm Thiên tự nhiên rất hài lòng, lại chờ đợi mấy chục năm. Dù Linh Thiên Triết đã chết, nhưng nếu Linh Văn Long, Linh Văn Tuyên, Linh Văn Minh ba huynh đệ có người trở thành tiểu thiên tôn cường giả, thì sẽ gặp phiền phức. Thạch gia, thân là đệ nhất đại gia tộc của Thạch Đài quận, nội tình và thực lực có thể mạnh hơn Linh gia, Hứa gia một chút. Chỉ có điều, Hứa gia đang tìm kiếm cơ hội động thủ khế cơ, kết quả việc này khiến Nguyên Vũ Tang ra mặt đối phó với Linh gia. Sự tình vốn tiến triển theo kế hoạch rất thuận lợi, nhưng không ngờ tại Tần Dương xuất hiện biến số, lập tức thông tri Thạch gia bên kia hỏi về cái này Tần Dương, xem Thạch Hình nên xử trí như thế nào. Hứa Lâm Thiên lúc này đứng dậy thản nhiên nói, đại chí tôn cảnh giới không giết được hắn thì nhìn xem tiểu thiên tôn cảnh giới có thể làm gì. Tại Linh Tiên quận, trong Linh gia, trong Từ Đường, Linh Văn Long, Linh Văn Tuyên, Linh Văn Minh ba huynh đệ tụ tập lại, thật không nghĩ tới Tần Dương lại to gan như vậy, dám trực tiếp giết Nguyên Trùng Thiên ba huynh đệ. Hắn không sợ Nguyên Vũ Bang kia kẻ tàn nhẫn mà còn công khai như vậy. Linh Văn Minh cảm thán nói, hôm nay nhận được tin tức, hắn đều bị giật nảy mình, thậm chí có lúc hắn còn nghĩ rằng Linh Phi Dương mấy tiểu bối chỉ nói hêu nói vượn, không ngờ điều đó lại là sự thật. Hiện tại tin tức đã lan rộng, cả Linh Tiên quận nội ngoại đều xôn xao. Linh Văn Tuyên lúc này nói, Nguyên Trùng Thiên ba kẻ kia ngày thường làm nhiều việc ác theo hắn, phần lớn là vì lợi ích mà động, nhìn thấy ba người chết ai còn dám liều mạng. Hơn nữa Phỉ Phỉ và Tần Dương, hắn ra tay quả quyết tàn nhẫn. Linh Văn Long và Linh Văn Minh nghe vậy nhẹ gật đầu, dù sao đi nữa ba vị bang chủ Nguyên Vũ Bang đã chết, hiện tại Tần Dương cùng Thời Thanh Trúc chỉ là mặt ngoài trấn nhiếp, nếu Hứa gia làm gì, người Nguyên Vũ Bang chắc chắn sẽ không vì Tần Dương mà liều mạng, thậm chí có thể nói có thể đâm Tần Dương một dao từ phía sau. Đại ca, ta nhìn thấy tình hình Tần Dương là vì chúng ta xuất đầu. Đúng vậy, nghe đến lời này Linh Văn Long cũng gật đầu rồi nói, vậy thì Văn Minh, ngươi điều khiển 50 vị trí tôn cảnh võ giả ẩn nấp gần Nguyên Vũ Bang, nếu có vấn đề lập tức trợ giúp Tần Dương. Phong cần. Chỉ ngay lúc đó, từ bên ngoài đường môn một thân ảnh run rẩy tiến vào. Phụ thân, tam huynh đệ lúc này cung kính thi lễ. Linh Thiên Triết bước tới nhìn ba người con trai, các ngươi vốn là nhân vật danh chấn cửu nguyên vực mà phụ thân không biết dùng đến, lại để các ngươi phải lo lắng trong cái tiểu tiểu Linh Tiên quận này. Linh Thiên Triết từ từ nói, tam huynh đệ trấn an phụ thân, nhưng không hiểu vì sao phụ thân lại nói những lời này. Trên thực tế, nếu như gia gia Linh Thư cùng nãi nãi Lý Thanh Huyền không rời khỏi Linh tộc, hắn thật sự sẽ là hạch tâm nhất mạch của Linh tộc, thân phận và địa vị so với hiện tại cao hơn rất nhiều. Nhưng hiện nay, Linh tộc đã không còn như năm xưa. Năm đó, Linh tộc là bá chủ trong cửu nguyên vực, còn bây giờ, họ chỉ có thể sừng bá tại Linh Nguyên Châu mà thôi. Sự suy tàn này khiến người ta không khỏi thổn thức. Cha, ngài đã nuôi dưỡng ba huynh đệ chúng ta từ nhỏ, trong khi thân phụ lại ốm yếu, vẫn cố gắng bảo vệ Linh gia chúng ta. Điều đó khiến chúng ta không thể nào lên tiếng. Linh Văn Long hổ thẹn nói. Linh Thiên Triết lúc này tiến đến trước hương án trong Từ Đường, điểm mấy cây hương, cung kính dâng lên, rồi xoay người lại nhìn ba huynh đệ. Chỉ có điều, sự xuất hiện của Tần Dương công tử chính là một cơ hội cho Linh gia chúng ta. Linh Thiên Triết tiếp tục nói, sớm muộn gì các người cũng sẽ hiểu lý do vì sao, nhưng hiện tại ta không tiện nói ra. Chuyện tiếp theo hãy để Tần công tử đảm nhận, các ngươi muốn làm gì hãy nghe theo hắn. Lời này vừa dứt, ba huynh đệ đều sững sờ. Phụ thân, Linh Văn Long lập tức lên tiếng, chúng ta biết rõ rằng Tần công tử có quan hệ giao tình với tổ tiên và tổ phụ, có thể là Tần Dương. Tốt, Linh Thiên Triết tiếp tục nói, nghe lời vi phụ là được, về các sự tình khác các ngươi không cần lo lắng, những người kia sẽ không tồn tại lâu dài. Linh Thiên Triết thấu hiểu rõ ràng, Tần Dương kiếp trước là đại ca của hắn, Dù rằng hắn và đại ca ít khi gần gũi mà thường xa cách, nhưng mỗi lần đại ca trở về đều thân thiết sờ đầu hắn, tặng cho hắn nhiều món quà kỳ lạ. Mỗi khi nhìn thấy cha mẹ, đại ca đều quỳ xuống thi lễ. Dù đại ca sau này nổi danh chấn trung tam thiên, cửu nguyên đan đế, vẫn giữ phong cách ấy. Đại ca luôn hiếu thuận với cha mẹ, hắn ghi nhớ trong lòng. Ngay cả khi đại ca mất tích, đồ đệ của đại ca vẫn chăm sóc cha mẹ. Cho đến khi Trần Nhất Mạc cũng biến mất, cha mẹ mới rơi vào nguy hiểm, rồi mới bị hại, khiến hắn lâm vào tình cảnh hiện tại. Giờ đây, nhìn thấy đại ca, dù đã thay đổi hình dạng và khí tức, hắn vẫn cảm nhận được nỗi khổ tâm của đại ca. Cha mẹ bị hại, đệ đệ bị tra tấn, đại ca tuyệt đối không thể chịu đựng nổi. Hiện tại, Tần Dương chắc chắn đang nắm giữ ý nghĩ của chính mình, muốn làm gì. Hắn làm đệ đệ, luôn tin tưởng những năm gần đây, Linh Thiên Triết từng bước già yếu, gần kề cái chết, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Hắn cũng muốn báo thù, nhưng hắn không có thực lực, thậm chí không biết ai là kẻ muốn hại cha mẹ. Ở trong tiểu tiểu Linh Tiên Quận, ngay cả dòng tộc của hắn cũng không thể bảo vệ. Giờ đây, cuối cùng thấy được hy vọng, hắn trở về, những kẻ đáng ghét kia đều phải chết. Linh Tiên Quận, tin tức, ba vị bang chủ Nguyên Vũ Bang bị giết nhanh chóng lan ra, khiến cho đám người xôn xao, đặc biệt là Linh Gia và Hứa Gia, những thế lực bá chủ tại Linh Tiên Quận lại không có bất kỳ phản ứng nào. Điều này không chỉ khiến dân chúng trong quận khó lòng lý giải, mà ngay cả các võ giả trong Nguyên Vũ Bang cũng cảm thấy như đang sống trong mơ. Họ từng nghĩ rằng Linh Gia mặc kệ, nhưng Hứa Gia chắc chắn sẽ hành động. Chỉ cần có người giết được Tần Dương, họ sẽ từ từ định đoạt. Thế nhưng, một tháng trôi qua mà không có bất kỳ biến động nào. Kỳ Hải Minh cùng các vị đại trí tôn mỗi ngày vẫn làm tốt công việc của mình, cẩn thận chăm sóc Tần Dương và những người bên cạnh hắn. Thực ra, họ chú trọng nhiều hơn vào thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên và Liễu Thông Thiên. Còn Tần Dương đã một tháng không hề lộ diện, khiến cho mọi người hoài nghi hắn có xảy ra chuyện gì hay không. Một ngày nọ, tại luyện võ trường của Nguyên Vũ Bang, Lý Huyền Đạo cầm trường kiếm trong tay, đứng giữa sân, nhìn bốn phía và cười nói: "Chư vị, hãy bước ra. Dưới đại chí tôn, ai cũng có thể đến so tài luận bảng, không cần ngại." Lúc này, Lý Huyền Đạo hiện rõ vẻ chân thành. Tuy nhiên, xung quanh hơn 10 thành viên Nguyên Vũ Bang lại không ai bước lên. Trong suốt một tháng, Lý Huyền Đạo mỗi ngày đều muốn tỉ thí, ban đầu là với tiểu chí tôn sơ kỳ, rồi đến trung kỳ, tiếp theo là hậu kỳ, mà hắn chưa từng một lần bại trận. Cái gia hỏa này giống như Tần Dương, thật quái dị, kiếm thuật kỳ lạ, công kích mãnh liệt, không chút do dự. Ngược lại, Diệp Nam Hiên lại phóng khoáng hơn nhiều, với nụ cười gian xảo nói: "Đại gia đừng khách khí, đánh chết ta, ta sư tôn sẽ không trách các ngươi, cứ thoải mái mà ra tay." Nhìn thấy bộ dáng của hai người, Liễu Thông Thiên chỉ biết cười khổ. Sư phụ kiểu gì, đồ đệ kiểu gì, chẳng có chút nào giống nhau. Tần Dương đã tiến vào tiểu chí tôn hậu kỳ, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên sau khi thích ứng với chí tôn chi khí, hiện nay cũng đã từ trung kỳ thăng tiến lên hậu kỳ. Một người tu kiếm, một người tu đao, đao kiếm vô song. Nghĩ đến Liễu Thông Thiên, hắn cũng là thiên kiêu của Hạ Tam Thiên, giờ đây lại thành ra như vậy. Lúc này, bốn võ giả Nguyên Vũ Bang im lặng không nói. Lý Hủ Nhiễm, ngươi lên. Lý Huyền Đạo chỉ về một người trong số đó. Ta, người bị chỉ vào ngạc nhiên nói. Ta có thể là đại chí tôn cảnh giới, ta biết rõ. Lý Huyền Đạo cười đáp. Ta muốn khiêu chiến với chính mình. Đại chí tôn cảnh giới, pháp thân ngưng tụ, thực lực cường đại. Ta muốn xem thử pháp thân của ta va chạm với ngươi như thế nào. Lý Hủ Nhiễm ngẩn người, sợ cáp á. Ngươi cũng lên. Diệp Nam Hiên chỉ về một vị đại chí tôn khác, cười nói, cùng ta thử xem một chút. Lúc này, ánh mắt mọi người đều sáng lên. Tiểu chí tôn hậu kỳ đối chiến với đại chí tôn sơ kỳ, đây chính là một cuộc so tài hiếm có. Lúc này, tại võ trường xa xôi, trên mái hiên của một tòa lầu các, thời Thanh Trúc trong bộ váy dài màu lục, tươi mát và thoát tục đứng giữa ánh sáng chiếu rọi. Tóc dài của nàng xõa tự nhiên, chỉ buộc một búi nhỏ. Nàng cầm hồ lô rượu, uống một ngụm, nhếch miệng mỉm cười, nhìn xa xăm, lại uống rượu. Một giọng nói trách cứ đột nhiên vang lên bên tai nàng. Người xuất quan rồi. Thời Thanh Trúc ôm lấy người nam tử bên cạnh, mỉm cười nói. Đã một tháng, ta sắp nhàm chán đến chết rồi. Thời gian có hơi lâu, cần phải chuẩn bị nhiều thứ hơn. Tần Dương nhìn về phía Thời Thanh Trúc, khẽ mỉm cười. Gần đây có chuyện gì xảy ra không? Thời Thanh Trúc lắc đầu. À, vẫn có người ẩn hiện xung quanh, nhưng đều đã bị ta xử lý. Nàng nói với vẻ thản nhiên, là đại chí tôn hậu kỳ, trừ phi tiểu thiên tôn xuất thủ. Bằng không không ai có thể là đối thủ của nàng. Tần Dương nhìn về phía xa, nói thấy Huyền Đạo và Nam Hiên tiến bộ cũng rất lớn. Lớn sao? Thời Thanh Trúc thở ơ đáp, một tháng mà từ trung kỳ đến hậu kỳ cũng tạm được chứ. Nói xong, Tần Dương nhìn nàng, nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay trắng của Thời Thanh Trúc. Làm gì vậy? Ta còn tưởng rằng ngươi đã đạt đến tiểu thiên tôn cảnh giới. Nghe vậy, gương mặt xinh đẹp của Thời Thanh Trúc ửng đỏ, nàng cúi đầu đáp, đương nhiên không có, nào có nhanh đến vậy. Tần Dương cười nói, ta thấy ngươi tiến bộ nhanh, pháp thân lực lượng đã bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí, tiến trình dung linh cũng chóng. Nghe lời này, Thời Thanh Trúc càng thêm xấu hổ. Thực ra, trong suốt tháng qua, nàng căn bản không tu hành, mà thể nội pháp thân tự động trưởng thành. Dù vậy, sự đột phá cũng khá nhanh. Nếu nàng tu luyện, có lẽ đã đạt tiểu thiên tôn nhất trọng hoặc nhị trọng cấp bậc. Tuy nhiên, không có Tần Dương giám sát và lại có nhiều rượu ngon bên cạnh, nàng trở nên lười biếng, tiểu trí tôn, đại trí tôn và sau đó là tiểu thiên tôn. Cảnh giới tiểu thiên tôn khác biệt rõ rệt so với tiểu trí tôn và đại trí tôn. Tiểu thiên tôn phải trải qua giai đoạn dung linh của pháp thân, đó là giao phó linh tính cho pháp thân. Quá trình này cộng dồn lại 9 lần sẽ khiến cho pháp thân có linh khí cực kỳ cường đại và độ phù hợp với võ giả càng cao, thực lực cũng vì thế mà mạnh hơn. Linh khí này không đơn giản chỉ là thiên địa linh khí, mà còn là con đường tu hành cải biến tâm tính của võ giả cùng tự thân thuế biến linh khí. Do vậy, tiểu thiên tôn có 9 trọng cảnh giới. Tần Dương nghĩ về Thanh Trúc, nhưng hắn cũng không rõ ràng. Nếu biết rõ, chắc chắn hắn sẽ lại mắng chửi lão thần đế kia. Đi xem một chút. Tần Dương nhìn về phía võ trường, nơi đang so tài, cười nói. Trong tháng vừa qua, ta đã luyện chế không ít chí tôn bảo đan, đúng lúc có thể phái công dụng. Tốt, hai người lập tức tiến về phía võ trường. Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo đang giao đấu với hai vị đại chí tôn sơ kỳ. Xung quanh võ trường, đám người tản ra, có cả chí tôn cấp đại trận bảo vệ, phát ra quang mang nhàn nhạt. Diệp Nam Hiên cầm trong tay trường đao, khí thế tỏa ra cuồng bạo. Còn đối thủ của hắn, Sở Cáp, cầm một thanh đoản kiếm, dù kiếm ngắn, nhưng trong thân kiếm ẩn chứa khí thế mạnh mẽ. Hơn nữa, Sở Cáp là đại chí tôn sơ kỳ, thực lực của hắn khiến người khác cảm thấy cực kỳ mạnh mẽ. Pháp thân ngưng tụ, khí tức chí tôn bàng bạc, mạnh hơn Diệp Nam Hiên. Diệp Nam Hiên tuy tỏ ra công kích hung mãnh, nhưng thực tế, Sở Cáp vẫn ẩn nhẫn, lúc nào cũng có thể bùng nổ, trọng thương Diệp Nam Hiên. Đám người đều khóa chặt ánh mắt, theo dõi cẩn thận hai người. Bên kia, Lý Huyền Đạo và Ly Hủ Nhiễm cũng đang giao đấu kịch liệt. Tần Dương cùng Thời Thanh Trúc từ từ tiến vào đám người, quan sát cuộc so tài. Thời Thanh Trúc để ý thấy, ánh mắt Tần Dương thường hướng về Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên, nàng cũng thỉnh thoảng nhấp một ngụm rượu ngon. Lúc này, mọi người đều bị bốn người ở giữa so tài hấp dẫn. Đột nhiên, Sở Cáp quả nhiên cảm thấy khó khăn. Hắn chợt dồn sức vào Diệp Nam Hiên, thể nội trí, tôn chi khí được phóng thích, hóa thành ngàn vạn đạo, thẳng tiến về phía Diệp Nam Hiên. Diệp Nam Hiên còn quá trẻ tuổi, kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Chúng ta, Sở Đường Chủ, tiểu trí tôn cùng đại trí tôn, cũng có sự chênh lệch, chắc chắn lần này không thể ngăn cản. Đám người lần lượt nghị luận, trong chớp mắt, đạo trí tôn chi khí dồn thẳng vào Diệp Nam Hiên, bộc phát ra, phá. Ngay lúc này, Diệp Nam Hiên khẽ quát một tiếng, sát khí ngưng tụ, oanh. Ngay lập tức, tiếng nổ mạnh vang lên, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Đao trong tay Diệp Nam Hiên giống như dao mãng lột xác thành thần long, chém xuống giữa trời với quang hoa chói lọi. Một tiếng ầm vang lên, tiếng nổ vang dội, Sở Cáp lập tức lùi lại, phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc tái nhợt. Ngay lúc này, võ trường trở nên yên tĩnh lạ, thường, oanh. Có thể là ngay tại lúc này, một tiếng nổ khác đột ngột vang lên. Tất cả mọi người đều biến sắc. Lý Huyền Đạo tay cầm trường kiếm, đứng chắn trước Ly Hủ Nhiễm, mũi kiếm chỉ thẳng vào hàm dưới của nàng. Thời khắc này, Ly Hủy Nhiễm càng thêm trợn mắt hốc mồm. Tình hình này khiến mọi người hoàn toàn sôi trào. Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo biểu hiện triệt để kinh diễm đến bọn hắn. Chỉ là so tài mà thôi. Hai vị đường chủ tuyệt đối không được xuất toàn lực. Hai người lại toàn lực ứng phó, thắng mà không võ. Một giọng nói ung dung vang lên, sư tôn, Lý Hiển Đạo cùng Diệp Nam Hiên đều vui mừng. Trong suốt tháng qua, Tần Dương luôn bế quan, khiến hắn nhóm gần như quên mất sự hiện diện của sư tôn. Sở Cáp và Ly Hủ Nhiễm nhìn Tần Dương, lần lượt chắp tay thi lễ, đến tiểu trí tôn hậu kỳ cảnh giới. Tiếp đó mới đến pháp thân tụ hình, hóa thành pháp thân ngưng thể, từ hư thành thực, không phải điều đơn giản. Tần Dương nói, lấy ra hai bình ngọc và đưa cho hai người, nhị phẩm tụ tâm pháp đan, trợ giúp ngươi ngưng tụ pháp thân, không gì tốt hơn. Nghe vậy, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên lập tức tiếp nhận bình ngọc. Sư tôn tự tay luyện chế đan dược, tự nhiên là bảo vật vô giá. Lúc này, Tần Dương nhìn về phía Sở Cáp và Ly Hủ Nhiễm, cười nói, nơi này có mấy viên định pháp linh đan, hai ngươi hãy phân phát cho vài vị đại trí tôn đường chủ, tăng cường thực lực cho họ. Sở Cáp và Ly Hủ Nhiễm tiếp nhận đan dược, ánh mắt tràn đầy kinh hỉ. Hắn nhóm cũng có phần. Tần Dương lúc này cười nói, định pháp linh đan là ta sáng chế, bên ngoài biết rất ít. Đối với đại trí tôn cảnh giới, trên luyện pháp thân có thần hiệu, nếu ngươi muốn biết có phải ta tự biên tự diễn hay không, hãy thử một chút. Tần Dương tiếp theo lấy ra 10 bình ngọc, lại nói, trong này là ngưng tôn khí đan, đối với thánh đế cảnh giới và những võ giả sơ nhập tiểu trí tôn cảnh giới đều có ích, ngươi giao cho Liễu Thông Thiên để hắn phân phối. Hai người nghe vậy, thần sắc càng thêm sững sờ. Hắn bế quan một tháng, mà trong khoảng thời gian này, Tần Dương đã luyện chế ra những loại đan dược này. Hắn thật sự là một vị trí tôn đan sư. Hơn nữa, nhị phẩm trí tôn bảo đan đều được hắn chế ra. Điều này chứng tỏ Tần Dương ít nhất cũng là một nhị phẩm trí tôn đan sư. Đây là thông tin rất quan trọng. Ở Linh Tiên Quận, trí tôn đan sư cực kỳ hiếm thấy. Một phẩm trí tôn đan sư đã có thân phận địa vị rất cao, nhị phẩm cấp bậc, các tiểu trí tôn và đại trí tôn võ giả gặp gỡ đều phải cung kính gọi hắn một tiếng đại sư. Không ai có thể ngờ rằng đứng trước mặt Tần Dương lại chính là một nhân vật như vậy. Người tiếp tục tu luyện đi. Tần Dương xua tay, rồi quay sang Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên, nói, hãy sử dụng đan dược và tĩnh tâm tu luyện cho tốt. Vâng, hai người đáp. Rồi Tần Dương mang theo Thời Thanh Trúc trực tiếp rời khỏi Nguyên Vũ Bang, tụ tâm pháp đàn. Lý Huyền Đạo nhìn bình ngọc trong tay, khẽ mỉm cười nói, cùng sư tôn truyền thụ cho ta vĩnh hằng chi kiếm pháp thân, đi đến đại trí tôn cảnh giới cũng không xa, vậy thì so tài một phen đi. Diệp Nam Hiên cười hắc hắc nói, ta có thể sẽ không thua người, rửa mắt mà chờ. Hai người vừa nói xong, chắp tay cáo từ. Đồng thời, Tần Dương dẫn theo Thời Thanh Trúc một đường rời khỏi Nguyên Vũ Bang, hướng về Linh Gia. Các hộ vệ của Linh Gia thấy Tần Dương và Thời Thanh Trúc đến, lập tức thông báo với tộc trưởng. Linh Văn Lòng Giả đón tiếp, Tần công tử gần đây tại Nguyên Vũ Bang thế nào? Không có gì khác thường. Tần Dương nhìn Linh Văn Long, nói thẳng vào vấn đề, ngươi phụ thân đâu? Tại Từ Đường. Tần Dương vẫy tay, không cần phải để ý đến ta, ngươi cứ làm việc của mình đi, ta sẽ đi tìm phụ thân ngươi. Được. Khi nhìn Tần Dương tiến vào Từ Đường, Linh Văn Long thở phào nhẹ nhõm. Trong một tháng qua, Nguyên Vũ Bang và Hứa Gia rất yên tĩnh, điều này khiến người ta không dám tin tưởng. Chỉ khi thấy Tần Dương, Linh Văn Long mới có thể thở phào. Tại Linh Gia, trong Từ Đường, khi Tần Dương đẩy cửa vào, hắn nhìn thấy Linh Thiên Triết đang cầm chổi quét dọn. Đến cái bộ dạng này, còn đang quét đất sao? Cả Linh Thiên Triết thấy Tần Dương xuất hiện, không nhịn được cười nói, rảnh rỗi cũng là vô sự, tốt xấu gì ta cũng là tiểu thiên tôn cảnh giới, chuyện nhỏ này vẫn có thể làm. Qua đây. Tần Dương ngồi trên cầu thang ở sảnh trước Từ Đường, thoải mái vẫy gọi. Linh Thiên Triết bước đến cầu thang, ngồi xuống, nhìn Tần Dương, huynh đệ hai người trước đây cũng thường như vậy, mỗi lần đại ca trở về, đều gọi hắn lại bên cạnh, đưa cho hắn những món quà kỳ lạ. Sau nhiều năm, khung cảnh này khiến trong lòng hắn trào dâng nỗi hoài niệm. Nghe nói đại ca đã ra tay với Nguyên Vũ Bang, nhưng giờ lại không làm gì cả. Linh Thiên Triết mở miệng nói, Nguyên Vũ Bang là đám người tâm ngoan thủ lạc, không dễ khống chế. Tần Dương cười cười đáp, khống chế bọn họ làm gì? Nếu nguyện ý bán mạng cho ta, ta sẽ cho bọn họ đường sống, còn nếu không nguyện ý, ta sẽ giết. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, càng là loại người này, khi nhìn thấy lợi ích thì càng dễ khống chế. Đó cũng là lý do Tần Dương không lo lắng về việc Nguyên Vũ Bang sẽ làm gì. Bắt đầu từ hôm nay, ta chính thức chữa thương cho người. Tần Dương nhìn về phía Linh Thiên Triết, rồi tiếp tục nói, trước tiên hãy nói cho ta biết về con đường tu hành của ngươi. Vừa nghe những lời này, Linh Thiên Triết mắt sáng lên, mang theo vài phần kích động. Khi còn nhỏ, đại ca đều đã biết rõ, ta sẽ nói một chút về con đường tu hành của mình. Đại ca, hãy nghe. Linh Thiên Triết chậm rãi thuật lại, khi ta đạt đến chí tôn cảnh giới, cha mẹ đã mang ta rời khỏi gia tộc, sau đó trở về Linh Tiên Quận và bắt đầu ẩn cư. Ngươi cũng biết, cha mẹ ta có thực lực không tầm thường, nên việc chỉ đạo ta tu hành tự nhiên là rất tận tâm. Sau đó, ta đã đạt đến tiểu thiên tôn cửu trọng cảnh giới. Chỉ bất quá, lúc đó cha mẹ vẫn nghĩ là ẩn cư, cho nên ta ở Linh Tiên Quận, thực lực tuy mạnh, nhưng tuyệt không công khai. Đến khi cha mẹ bỏ mình, ta bị kẻ ác quấy nhiễu, thực lực bắt đầu suy giảm, người cũng dần trở nên tiểu tụy, sinh mệnh lực giảm sút nghiêm trọng. Tần Dương gật đầu. Linh Thiên Triết hiện giờ nói đến tiểu thiên tôn cảnh giới, thọ nguyên trí ít phải hơn 30 vạn năm. Thực tế, Linh Thiên Triết giờ đại khái đã hơn 4 vạn tuổi. 4 vạn tuổi đối với 30 vạn năm mà nói, tương đương với người bình thường sống trăm năm, đã bước vào giai đoạn tuổi tác trung niên. Nhìn Linh Thiên Triết hiện tại, hẳn là chỉ có vẻ ngoài 18-19 tuổi mà thôi. Đương nhiên, điều này không phải là nhất định. Ví như một số cường giả, dù thọ nguyên gần đến 10 vạn năm, vẫn có thể trông rất trẻ. Điều này liên quan đến tiềm lực phát triển của võ giả. Tổng hợp lại, có rất nhiều yếu tố cần cân nhắc. Dù sao, Linh Thiên Triết cũng không giống như một lão giả. Gần đất xa trời, bị ác độc xâm nhập đã khiến thân thể hắn chịu nhiều tổn thương. Vốn dĩ có cha mẹ bên cạnh, ta đã bắt đầu xung kích vào đại thiên tôn cảnh giới. Nếu đạt đến đại thiên tôn cảnh giới, pháp thân sẽ ngoại hiện. Đó sẽ là một tầng khác, có thể là do độc tố quấy nhiễu bên trong, ngày đêm bị dày vò. Hơn 4 vạn năm qua, ta một mực phải dựa vào đan dược để duy trì sự sống. Từ lúc đó, Văn Lòng và những người khác lần lượt xuất thế. Vì để cho họ sống sót, ta đã bắt đầu phát triển Linh Tiên Quận của Linh Gia. Đến giờ, ta chỉ mới đạt tiểu thiên tôn cảnh giới, hiện tại chỉ là nhất trọng. Hơn 4 vạn năm trôi qua, từ tiểu thiên tôn cửu trọng hạ xuống đến tiểu thiên tôn nhất trọng, tốc độ này không thể không nói là rất nhanh. Đây là do Linh Thiên Triết dùng lượng lớn đan dược để áp chế tình trạng này. Tiểu thiên tôn cửu trọng hạ xuống đến tiểu thiên tôn nhất trọng, vậy người pháp thân đâu? Tần Dương hỏi ngay lập tức, đó là loại thú linh pháp thân nào? Sư linh pháp thân, Linh Thiên Triết đáp, thể nội trí, tôn chi khí phóng thích ra. Một cỗ khí tức cường hoành bộc phát, pháp thân của hắn không chỉ nắm giữ hình thể, mà còn dung hợp với một tôn chân chính hồn sư, đứng vững thân thể, bộc phát ra khí thế, khiến người khác phải sợ hãi. Tiểu thiên tôn cảnh giới, pháp thân dung linh, cỗ pháp thân này không chỉ có hình thể mà còn có linh tính. Lúc này, hồn sư với đôi mắt tinh anh, nhìn chằm chằm vào Tần Dương, thể hiện một vẻ dịu dàng và ngoan ngoãn. Trước kia, Linh Gia ở Cửu Nguyên Vực cũng không phải là cường đại, chỉ là nhị đẳng thế lực mà thôi. Sau đó, Tần Dương tỉnh lại, một đường đột nhiên tăng mạnh, chính là âm thầm giúp đỡ Linh Gia, nâng cao thực lực của gia tộc. Bởi vậy, Linh Gia trở thành bá chủ trong toàn bộ Cửu Nguyên Vực. Trên thực tế, theo ý nghĩ của Tần Dương, với thân phận đan đế, việc đưa Linh Gia trở thành bá chủ Thượng Nguyên Thiên cũng không phải khó khăn, chỉ là cha mẹ đã khuyên bảo hắn nhiều lần, để hắn từ bỏ ý niệm đó. Lúc bấy giờ, Tần Dương dựa vào thân phận tôn quý đan đế, thu thập được không dưới hơn vạn loại pháp thân tu hành vũ quyết trong Trung Tam Thiên. Trong số đó, hắn tìm ra phần phù hợp nhất cho Linh Gia, thú linh pháp thân. Thú linh pháp thân tuy ban đầu nổi danh, nhưng rất ít người tu hành thành công. Tần Dương phát hiện các con cháu Linh Gia tu hành thú linh pháp thân làm ít được nhiều, quả thực là vô cùng thích hợp. Hơn nữa, pháp thân này cùng huyết mạch Linh Gia hòa hợp với nhau. Thú linh pháp thân có thể biến hóa đa dạng, mỗi một con cháu linh gia sau khi tu hành, ngưng tụ pháp thân hình thể đều không giống nhau. Có người giống như quy, có người giống như báo, có người giống như mãng xà, có thể nói là đủ loại. Môn pháp thân này cũng chính là mấu chốt giúp linh gia quật khởi, đồng thời về sau cũng được coi là truyền thừa vũ quyết của linh gia. Thu linh pháp thân, sư linh pháp thân, Tần Dương nhìn pháp thân, gật đầu nói, tính cách ngươi đúng là rất hợp, cha mẹ muốn ẩn cư, còn ngươi thì tư tưởng rất phát triển, tuổi còn trẻ, ai lại cam lòng ẩn nấp cả đời. Linh Thiên Triết lúc này cười chua chát nói, ta hiện tại thật sự rất muốn ẩn cư, cũng may ngươi vẫn chưa rơi xuống tiểu thiên tôn cảnh giới, nếu không sẽ gặp nhiều phiền phức hơn trong tưởng tượng của ta. Tần Dương lúc này lấy ra 10 cái bình ngọc đặt trước mặt, nhìn về phía Linh Thiên Triết, nắm lấy tay hắn, chậm rãi nói, đây là ta vì ngươi luyện chế đan dược, ta đặt tên là Tiểu Hoàn Đan, có tác dụng giải độc cho ngươi. Ngươi những năm gần đây bị độc tố xâm nhập sâu, trong thời gian ngắn không thể trực tiếp loại bỏ, nếu không e rằng ngươi đã đến lúc không chịu nổi. Ta quyết định dùng biện pháp ôn hòa, từng chút giúp ngươi thanh trừ những đan dược này. Ngươi mỗi ngày ăn 3 viên, vận chuyển pháp thân để tiêu hóa hấp thu. Sau khi ăn xong, nói cho ta biết, ta sẽ xem xét lại. Tần Dương tỉ mỉ dặn dò. Linh Thiên Triết nhìn 10 cái bình ngọc, trong chốc lát, nước mắt hắn rơi xuống. Tiểu tử ngốc, sao lại khóc? Tần Dương cười mắng, ca sẽ trở về. Không sao đâu, ngươi trước hãy dưỡng tốt thân thể, chờ ca mang ngươi về linh gia, khi đó ca sẽ tự tay xử lý những kẻ hại cha mẹ chúng ta và hại ngươi. Sau đó Tần Dương lại lấy ra các loại dược dịch, dược phấn đã chuẩn bị trong một tháng, từng cái dặn dò Linh Thiên Triết cách sử dụng. Đến khi mặt trời lặn, Tần Dương mới có thể rời khỏi linh phủ. Lúc này, Linh Văn Long, Linh Văn Tuyên và Linh Văn Minh, ba huynh đệ, đều không kiên nhẫn chờ đợi để gặp phụ thân trong tử đường. Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ bế quan, mỗi ngày không cần đến đây thỉnh an ta. Linh Thiên Triết nhìn ba nhi tử, tiếp tục nói, ngoài ra, hãy để Phỉ Phỉ và vài hài tử khác đến Nguyên Vũ Bang. Tân công tử từ ngày mai sẽ bắt đầu dạy bảo bọn trẻ tu luyện. Các ngươi không có việc gì cũng có thể đến xem một chút. Tại đại trí tôn cảnh giới hồi lâu, các ngươi cũng nên tăng cường tu vi. Nghe đến lời phụ thân, ba người trong chốc lát nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này là ý gì? Tần Dương dạy bảo hắn tu hành, hắn cùng các vị đều là đại trí tôn cảnh giới. Việc Tần Dương chỉ điểm cho Linh Phi Dương, Linh Phỉ Phỉ còn dễ hiểu, chứ việc chỉ điểm cho hắn thì sao? Linh Thiên Triết nhìn ba người con trai biểu tình đồng loạt kinh ngạc, liền nói ngay, nghe lời ta là đủ. Linh Văn Long cùng ba người lúc này lần lượt khom người thi lễ. Tần Dương trở về Nguyên Vũ Bang cũng gặp được Liễu Thông Thiên. Tần công tử, Liễu Thông Thiên trong một tháng này đã quản lý đại sự vụ trong Nguyên Vũ Bang, cuối cùng cũng quen thuộc phần nào. Như thế nào, Nguyên Vũ Bang ra sao? Tần Dương nâng chén trà lên cười hỏi. Liễu Thông Thiên đắng chát lắc đầu. Linh Tiên quận có 235 tòa thành trì cùng rất nhiều trấn giao hảo, trong đó gần như 200 tòa thành trì do Linh Gia và Hứa Gia quản lý, còn lại khoảng 50 tòa, có 25 tòa thuộc về Nguyên Vũ Bang, phần còn lại thì do tự doanh. Nguyên Vũ Bang quản lý thành trì bằng phương pháp đơn giản thô bạo, chỉ là thu thuế và cướp đoạt, có thể nói là một bản sổ sách lung tung. Tần Dương nghe vậy, liền cười nói, vẹn vẹn chỉ như vậy, 25 tòa thành trì sao có thể nuôi sống hơn 100 vị trí tôn trong Nguyên Vũ Bang? Liễu Thông Thiên gật gật đầu, vì vậy, Nguyên Vũ Bang cũng cướp đoạt những thành trì khác, như thành trì do Linh Gia và Hứa Gia quản lý. Hắn nhóm cũng sẽ trắng trợn cướp đi một số đồ vật. Nguyên Vũ Bang tuy có chút chừng mực, tuy rằng cướp đoạt tài nguyên trong những thành trì đó, nhưng cũng sẽ giáo huấn những tiểu bang nhỏ ở bên trong một lần, coi như giúp Linh Gia và Hứa Gia giảm bớt phiền phức. Nghe đến đó, Tần Dương đại khái hiểu được, Nguyên Vũ Bang giống như một băng nhóm, mà Linh Gia cùng Hứa Gia quản lý nhiều thành trì. Tất nhiên có lúc không thể chăm lo hết mọi thứ. Khi xảy ra rối loạn, Nguyên Vũ Bang sẽ đi giao huấn một phen, và Linh Gia cùng Hứa Gia cũng âm thầm đồng ý để Nguyên Vũ Bang mang đi một số đồ vật, coi như là thù lao. Đây là hành vi ngầm được ba bên thừa nhận. Hải thống của Nguyên Vũ Bang hiện giờ ra sao? Tần Dương hỏi. Nghe Tần Dương hỏi, Liễu Thông Thiên lập tức đáp, Hiện nay có 8 vị đại chí tôn, 102 vị tiểu chí tôn, còn thánh đế cảnh giới thì có mấy trăm, Linh Gia và Hứa Gia thì thế nào? Linh Gia và Hứa Gia cũng tương tự, mỗi bên có khoảng hơn 20 vị đại chí tôn, tiểu chí tôn thì có hơn 300 vị. Xem xét điều này, quả thật Nguyên Vũ Bang kém hơn nhiều so với hai gia tộc kia. Tần Dương gật đầu, sau đó nói, người năm đó trông coi Thông Thiên Tông, có thể khiến cho Thông Thiên Tông trở thành bá chủ của Hạ Tam Thiên. Năng lực quản lý của ngươi vẫn là rất đáng ghi nhận. Tất cả đan dược này, ta giao cho ngươi, hiệu quả và phẩm cấp như thế nào, ta đều ghi rõ, Tần Dương nói, đồng thời lấy ra mấy chục bình ngọc, khiến Liễu Thông Thiên hơi sững sờ. Trước đó ta cho những người khác chỉ là một ít đồ tốt, còn những này, mỗi viên đều có công dụng khác nhau. Ngươi hãy tự xem xét những việc nên làm và những người nên đề phòng. Liễu Thông Thiên nghe xong, gật đầu, Tần Dương hy vọng hắn có thể quản lý Nguyên Vũ Bang thật tốt. Có những đan dược này, nhiều việc sẽ dễ dàng hơn. Võ giả tu luyện là vì cái gì? Để nâng cao thực lực. Võ giả thiếu cái gì? Nguyên thạch, đan dược. Nguyên thạch dùng để tu hành, nhưng quan trọng hơn cả là đan dược. Có nguyên thạch, tu hành tiến bộ chỉ nhanh hơn một chút, còn đan dược thì khác hẳn. Đây cũng là lý do vì sao địa vị của đan sư luôn cao quý. Liễu Thông Thiên hiểu rằng Tần Dương giao những điều này cho hắn là thể hiện sự coi trọng. Linh Tiên Quận không phải là nơi ta ở lâu, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên tự nhiên sẽ đi theo ta. Tần Dương thản nhiên nói, Liễu Thông Thiên, ngươi có thiên phủ, không tệ, tuy nhiên, so với họ, ngươi có vẻ bình thường, nếu phóng tầm nhìn ra trùng tám thiên, ngươi cũng có thể coi mình là người có thiên tư xuất sắc. Việc này giao cho ngươi quản lý, có lẽ tương lai, ngươi có thể xem đây là căn cơ để xây dựng một Thông Thiên Tông thuộc về chính mình. Lời này vừa nói ra, ánh mắt Liễu Thông Thiên lập tức sáng lên, đa tạ Tần công tử. Tần Dương xua tay, tiếp tục nói, Hứa Gia ở Linh Tiên Quận, ta nhất định sẽ diệt. Linh Gia sẽ trở thành bá chủ duy nhất tại Linh Tiên Quận. Ngươi mang Nguyên Vũ Bang cùng Linh Gia ủng hộ lẫn nhau, nhưng có một điều, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ. Tần công tử mời nói. Tần Dương lúc này dựa tay vào chỗ ngồi, nhìn Liễu Thông Thiên, khẽ mỉm cười. Ngươi hãy nhớ, bất kể Thông Thiên Tông trưởng thành ra sao, đừng có bất kỳ hành động nào đối với Linh Gia. Nếu không, ta không chỉ có thể diệt ngươi hiện tại, mà còn có thể diệt ngươi trong quá khứ. Vừa nghe lời này, Liễu Thông Thiên lập tức nói. Liễu Thông Thiên thề, đời này nhất định sẽ cùng Linh Gia công thủ đồng hành. Như vậy rất tốt. Tần Dương đứng dậy, vỗ vỗ quần áo, cười nói. Tên gọi Nguyên Vũ Bang này không có gì khí thế. Ta thấy nên sửa cái tên cho phù hợp hơn. Liền gọi là Linh Ngự Môn, Linh Ngự Môn. Liễu Thông Thiên hơi lẩm bẩm. Sau khi tỉnh táo lại, hắn đã hiểu ý Tần Dương. Tần Dương đang nhắc nhở hắn, bất cứ lúc nào, hắn phát triển lớn mạnh cũng không thể có bất kỳ hành động nào đối với Linh Gia. Linh Ngự Môn, thế lực của Linh Gia. Tần Dương đây là đang nhắc nhở hắn, thời khắc không thể nào quên. Minh bạch. Liễu Thông Thiên chắp tay nói. Tần Dương nói, hãy phát tán tin tức này, để cho toàn bộ 235 thành trì trong Linh Tiên Quận biết rằng Nguyên Vũ Bang đã thay tên thành Linh Ngự Môn, mà môn chủ chính là ngươi. Liễu Thông Thiên, vâng, tiếp theo, trong Linh Ngự Môn, có thể bồi dưỡng người, ngươi hãy cho ta một phần danh sách, khi nào ta rảnh rỗi, sẽ xem xét có thể thu nhận ai tài giỏi, còn những việc khác, ngươi toàn quyền xử lý, vâng. Tần Dương dặn dò Liễu Thông Thiên một số chuyện khác rồi xua tay, còn uống rượu nữa, không tu luyện sao? Tần Dương bỗng nhiên mở miệng hỏi, từ chỗ bình phong ở sườn sảnh, Thời Thanh Trúc né ra, cất giấu từ hồ lô bên hông, thích uống rượu sao? Tần Dương nhìn Thời Thanh Trúc, có vẻ như một đứa trẻ bị bắt quả tang, khi ăn vụng, không nhịn được mà cười. Thời Thanh Trúc gật đầu lia lịa, tu hành không thể lơ là. Tần Dương nói tiếp, trong cơ thể, ngươi có hạt châu kia, phải chú ý kỹ, đồng thời cũng cần quan tâm đến sự trưởng thành và biến hóa của hồn phách ngươi. Nói đến đây, hắn ngừng lại một chút, hỏi, ngươi có nghĩ ra điều gì không? Thời Thanh Trúc nghe, vậy lại lắc đầu, với đôi mắt to tròn như nheo đen, nhìn Tần Dương, hiếu kỳ nói, phu quân, không nhớ nổi thì thôi, bắt đầu lại từ đầu không phải là tốt hơn sao? Tại sao nhất định phải nhớ lại chuyện đã qua? Ta hiện tại rất vui vẻ, Tần Dương nghe nói, Trong mắt hắn lóe lên một tia dịu dàng, hắn nhẹ nhàng vẫy tay, ra hiệu cho Thời Thanh Trúc tiến lại gần. Bàn tay hắn nhẹ nhàng dò xét ra, vuốt ve khuôn mặt tinh xảo của nàng, cười nói đến cũng đúng, nhưng đó cũng là một phần trong cuộc đời ngươi, là thuộc về ngươi. Thời Thanh Trúc gật đầu, nhưng trong lòng lại oán thầm không thôi. Nàng chỉ biết rằng Tần Dương là phu quân, rất yêu nàng. Tần Dương nhìn về phía Thời Thanh Trúc, rồi nói, Tiểu Chí Tôn, Đại Chí Tôn, Tiểu Thiên Tôn, Đại Thiên Tôn là bốn cảnh giới, cũng là bốn trọng điểm trong Chí Tôn cửu cảnh. Pháp thân tụ hình, pháp thân ngừng thể, pháp thân dung linh, pháp thân ngoại hiện. Cả bốn bước này đều là biến hóa sơ cấp của pháp thân, cũng là căn cơ biến hóa. Ngươi hiện tại cần phải ngưng thể đến cuối cùng, Đại Chí Tôn hậu kỳ, sau đó mới dùng linh, không thể qua loa, phải theo ta chỉ bảo, chăm sóc kỹ càng pháp thân, nhục thân và hồn phách, để ba cái này có thể hòa quyện thành một. Điều này rất quan trọng cho con đường về sau, không thể chút nào lơ là, biết chưa? Thời Thanh Trúc nghe vậy, sờ sờ bên hông hồ lô, định uống một ngụm, nhưng thấy ánh mắt Tần Dương, nên rút tay về, gật đầu nói, biết rõ. Biết rõ, có vẻ không kiên nhẫn. Không có, Thời Thanh Trúc lúc này, tỏa ra khí tức. Chỉ thấy nàng với vạn linh pháp thân, như một đạo thần y đa sắc, phát ra ánh sáng lấp lánh. Bên ngoài pháp thân, có ba đạo văn ấn ngưng thực bao trùm, pháp thân ngưng thể, Đại Chí Tôn hậu kỳ. Tần Dương chăm chú quan sát pháp thân của Thời Thanh Trúc, nhíu mày lại. Vạn linh pháp thân có thể dung nạp vạn chúng linh, dùng vạn linh làm pháp. Người đã ghi nhớ rõ ràng khẩu quyết và tu hành lộ trình mà ta truyền thụ. Ta cũng tu luyện theo những gì người nói. Pháp thân rất quan trọng, ta biết, ta sẽ không lấy việc tu luyện của mình ra để đùa. Thời Thanh Trúc chân thành nói, Tần Dương lúc này muốn nói gì đó, nhưng Thời Thanh Trúc lại lên tiếng. Ta thừa nhận, ta hơi lười biếng trong việc tu hành. Người bế quan một tháng, ta không dám toàn tâm toàn ý tu luyện vì phải bảo vệ an toàn cho ngươi, nếu không... Hiện tại ta đã đạt đến tiểu thiên tôn nhất trọng và dung linh rồi. Lời này vừa nói ra, Tần Dương mở to mắt nhìn Thời Thanh Trúc. Hơn nữa, ngươi vẫn chưa đạt đến đại chí tôn, còn ta đã đến tiểu thiên tôn. Như vậy ngươi sẽ cảm thấy xấu hổ lắm. Thời Thanh Trúc vội vàng giải thích. Nghe vậy, Tần Dương nhìn nàng, không nhịn được mà nói. Ngươi, ta, không thể trách ta được. Lần sau ta nhất định sẽ chăm chỉ tu hành. Thời Thanh Trúc nói. Tần Dương nội tâm hoàn toàn im lặng, khi hắn nhìn thấy pháp thân của Thời Thanh Trúc, hắn vốn định khen ngợi nàng vì sự cố gắng và tiến bộ lớn lao, nhưng không ngờ rằng Thời Thanh Trúc lại không cần ai phải nói. Hóa ra ta đã biết, người, tiểu nha đầu, không thể nào an tâm tu luyện, Tần Dương sau một hồi mới nói. Tiếp theo, hắn nói, bây giờ ngươi hãy chăm chỉ tu luyện, đừng bận tâm chuyện khác, mau chóng đạt đến tiểu thiên tôn cảnh giới. Đến lúc đó có thể bảo vệ ta. Cái gì chứ? Tần Dương tiếp tục nói. Hứa ra có tiểu thiên tôn cường giả. Ta có thể không phải là đối thủ, nên phải dựa vào ngươi. Ngươi đang lừa đảo. Thời Thanh Trúc thì thầm nói. Ngươi đã đạt đến đại chí tôn cảnh giới. Tiểu thiên tôn khẳng định không phải đối thủ của ngươi. Ngươi thật nhiều lời. Phun ra một tiếng, Thời Thanh Trúc vội vàng rời đi. Tần Dương lúc này cũng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Thời Thanh Trúc khởi tử hoàn sinh, hồn phách bị một lần nữa tụ tập, mất đi ký ức. Có thể thấy, thiên phú của nàng vẫn như trước, chỉ có điều hiện tại, thiên phú của Thời Thanh Trúc rõ ràng khủng bố hơn trước đây. Cái này rõ ràng có điều không ổn, có thể quy kết thành hai điểm. Thứ nhất, Phong Thần Châu đã giúp Thời Thanh Trúc tụ tập hồn phách. Thứ hai, viên hạt châu mà phụ thân nàng để lại đã dung hợp cùng thể nội của Thời Thanh Trúc. Hai điểm này khiến Thời Thanh Trúc hiện tại trở nên khá kỳ quái. Phong Thần Châu, khả năng cực lớn là vật mà cương tộc từ vực ngoại muốn tìm. Còn viên hạt châu mà phụ thân nàng để lại, đến từ vực ngoại, chắc chắn cũng không đơn giản. Chỉ có điều, rốt cuộc huyền diệu như thế nào, Tần Dương cũng không biết. Điều này khiến lòng hắn không cách nào bình tĩnh. Sau đó, Tần Dương ở trong Linh Ngự Môn, qua lại với Linh Ngự Môn và Linh Gia. Mỗi ngày kiểm tra thân thể cho Linh Thiên Triết, đồng thời, hắn cũng đốc thúc Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên và Thời Thanh Trúc tu hành. Cùng với đó, hắn dạy bảo đệ tử Linh Gia tu hành, bao gồm Linh Phi Dương, Linh Phỉ Phỉ, Linh Doãn Văn, Linh Tiểu Tiểu, Linh Nguyệt Minh cùng ba người Linh Văn Long, Linh Văn Tiền, Linh Văn Minh lại nói về những võ giả tu luyện trong Linh Ngự Môn. Theo thời gian trôi qua, một bộ phận nguyên bản bị ba vị bang chủ trấn nhiếp, giờ đây cũng đã trở thành những người trung tâm bên cạnh Liễu Thông Thiên ạ. Tần Dương cũng tiến hành chỉ đạo cho những người này. Ngoài ra, mỗi ngày Tần Dương đều khai lò luyện đan, phụ trợ họ tu luyện, còn đối với bản thân, hắn cũng không buông lòng yêu cầu của mình. Một ngày nọ, tại Linh Ngự Môn, trong tu võ trận, Linh Phi Dương, Linh Phỉ Phỉ, Linh Doãn Văn cùng một số võ giả của Linh Ngự Môn đang bàn luận. Ở một bên võ trường, Tần Dương khoác bạch y, đang ngồi. Trên hai đầu gối của hắn, đặt ngang một thanh kiếm. Đó là thanh thiết kiếm lấy từ khố phòng của Nguyên Vũ Bang. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ, tại vị trí chuôi kiếm, có ba tiểu tử rất rõ ràng. Nhưng không ai chú ý, Trầm Uyên kiếm đã 3 tháng trôi qua. Trong 3 tháng này, mỗi ngày khi tu hành, Tần Dương đều lấy kiếm này ra. Nhưng mọi người đều không thấy hắn xuất kiếm. Lúc này, trong võ trường, Linh Phi Dương khó hiểu nói: Tần công tử mỗi ngày tu hành, chỉ biết đả tọa mà không thấy luyện tập vũ quyết, thật kỳ quái. Đúng vậy, cảm giác hắn mỗi ngày đều chỉ luyện đan và đả tọa, khiến người ta không thể hiểu thấu. Ngươi biết rõ cái gì? Linh Phỉ Phỉ lúc này lại nói: Tần công tử thiên phú dị bẩm, ta nghe phụ thân đề cập rằng, đối với việc tu hành đến đại trí tôn cảnh giới, Tần công tử đều rõ như lòng bàn tay, thậm chí đối với thú linh pháp thân của chúng ta Linh gia cũng biết sơ lược. Hắn tu hành phương thức tự nhiên khác hẳn chúng ta. Linh Phỉ Dương lại nói: Ngươi có biết trước kia Tần công tử tổ tiên và tổ phụ tổ mẫu của chúng ta có quan hệ mật thiết đến đâu không? Đúng vậy, không rõ, nhưng chắc hẳn là ân cứu mạng loại kia. Nếu không, Tần công tử sao có thể tốt với chúng ta Linh gia như vậy? Cũng đúng, 3 tháng qua, nhờ có sự dạy bảo và đan dược phụ trợ của Tần Dương, 5 tiểu bối trong Linh gia đều đã tiến bộ rất nhiều. Linh Phi Dương và Linh Phỉ Phỉ đều đã đạt đến tiểu trí tôn hậu kỳ. Linh Doãn Văn cũng đã đến tiểu trí tôn trung kỳ. Trong khi đó, Linh Tiểu Tiểu và Linh Nguyệt Minh, 2 người nhỏ tuổi nhất, hiện nay cũng đã đạt đến tiểu trí tôn cảnh giới. Đây quả thực là một sự thăng tiến rất lớn. Thông thường, người ta phải mất hàng chục năm, thậm chí 100 năm mới có thể từ thánh đế cảnh giới bước vào trí tôn cảnh giới. Nhưng chỉ trong 3 tháng, dưới sự dạy bảo của Tần Dương, Linh Tiểu Tiểu và Linh Nguyệt Minh đã làm được điều này. Hơn nữa, bên cạnh đó, Tần Dương còn có lĩnh ngộ cao cường trong việc tu hành pháp thân, thật sự quá lợi hại. Thậm chí, Linh Văn Long, Linh Văn Tiền và Linh Văn Minh vốn là những người không muốn thua kém. Hiện tại, cũng phải nhờ Tần Dương chỉ giáo, không thể không thỉnh giáo hắn, căn bản không tồn tại vấn đề về thể diện. Tại võ trường, Tần Dương im tĩnh ngồi thiền, không ai quấy rầy. Không lâu sau, một tiếng vang nhẹ, một bóng hình xuất hiện bên cạnh hắn. Lại uống trộm sao? Tần Dương từ từ mở mắt, lạnh nhạt nói: Cái gì gọi là uống trộm? Ta là quang minh chính đại mà. Thời Thanh Trúc tiến đến trước mặt Tần Dương, khom người, đôi mắt to chớp chớp nhìn hắn, hiếu kỳ hỏi: Bọn họ đều hỏi ta, ngươi mỗi ngày tu luyện cái gì? Ta cũng không biết. Phu quân, ngươi mỗi ngày làm cái gì? Tu luyện, Tần Dương thản nhiên đáp. Chắc ngươi có phương thức tu luyện thật kỳ lạ. Thời Thanh Trúc nhìn hắn với vẻ khó hiểu. Tần Dương mỉm cười, gõ nhẹ lên đầu nàng, nói: Ngươi không biết sao, trong đầu ta có vô số vũ quyết, pháp môn và tri thức phân loại rộng lớn. Ta tu hành tự nhiên khác các ngươi. Thời Thanh Trúc gật đầu, vẻ mặt vẫn còn nghi hoặc. Vậy ngươi rốt cuộc tu hành như thế nào? Thanh kiếm này chỉ là một viên ngọc quý, nhưng thực ra nó là tam phẩm chí tôn bảo khí. Hơn nữa, người chế tác thanh kiếm này cũng là một nhân vật có tay nghề không tầm thường. Tần Dương giải thích, kiếm này tên là Trầm Uyên kiếm, bên trong có thể dẫn động 4 loại chí tôn chi khí, thuộc tính thủy, hỏa, lôi, điện. Ta vừa tìm được một môn chí tôn vũ quyết, cùng với thanh kiếm này rất xứng đôi, Tứ Linh Thiên kiếm quyết. Tần Dương tiếp tục nói, Tứ Linh Thiên kiếm quyết cũng là dùng 4 loại thuộc tính chí tôn chi khí làm căn cơ, uy lực rất mạnh. Ta trong mấy ngày qua tu hành chính là môn vũ quyết này. Người không phải đã biết sao? Thời Thanh Trúc thẳng thắn hỏi. Tần Dương lại đáp, hội là không giả, nhưng ta không còn là thân thể năm xưa, ý thức và thân thể không còn bất cân xứng. Ta ta tu hành chính là để ý thức và thân thể được cân bằng, từ đó mới có thể phát huy được uy lực của thuật này. Thời Thanh Trúc gật đầu, Tần Dương không nói nhiều thêm. 3 tháng qua, hắn không chỉ tu hành môn này, mà thực tế tứ linh thiên kiếm quyết chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong thời gian tu luyện của hắn. Chân chính là hắn đã tu luyện một môn vũ quyết khác, phù hợp với Long Hoàng bất diệt pháp thân của hắn. Ngươi đã tu luyện pháp thân và vũ quyết ta truyền cho, đều ổn cả chứ? Tần Dương nhìn Thời Thanh Trúc và hỏi. Đương nhiên, Thời Thanh Trúc nghiêm túc đáp. Ta có thể khổ luyện mỗi ngày. Ha ha, hai người đang trò chuyện thì 7, 8 đạo thân ảnh xuất hiện. Cầm đầu là 3 người, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên và Liễu Thông Thiên. Thế nào rồi? Thấy 3 người có vẻ có việc, Tần Dương trực tiếp hỏi. Chúng ta nhận được một tấm thiệp mời, Liễu Thông Thiên nói thẳng. Thiệp mời, từ đâu? Đến từ Côn Dương Quận, Liễu Thông Thiên đáp. Côn Dương Quận, Tần Dương suy nghĩ. Côn Dương Quận và Linh Tiên Quận đều thuộc Linh Nguyên Châu, nhưng giữa hai nơi lại bị Côn Kiến Sơn Mạch ngăn cách, gần như không có liên hệ gì. Sự tình gì? Liễu Thông Thiên nghe thấy câu hỏi này, liền bắt đầu thuyết minh. Trong Linh Nguyên Châu có tổng cộng 7 quận, đó là Côn Dương Quận, Lữ Quận, Ngô Điền Quận, Đại Phúc Quận, Long Dương Quận, Thạch Đài Quận và Linh Tiên Quận. 7 quận này lẫn nhau cách một đoạn thời gian đều tiến hành một trận gọi là 7 quận tuấn tài hội để so tài. Tần Dương nghe đến những điều này, gật gật đầu. Trước kia, trong Linh Nguyên Châu, đúng là có cái thuyết pháp này. Chỉ bất quá qua 4, 5 vạn năm thời gian, hắn không nghĩ tới. Loại so tài này vẫn còn tiếp tục được tiến hành. Bình thường mà nói, các gia tộc nắm giữ đại trí tôn cao thủ, thế lực đều sẽ đến mời. Nhưng nếu không đến thì chỉ có thể tự nhìn mà thôi. Nhưng bình thường không ai dám cự tuyệt. Dù sao, những năm gần đây đều do Côn Dương Quận dẫn đầu làm những chuyện này. Côn Dương Quận là 7 quận chi thủ, nội tình không tầm thường. Côn Dương Quận Dương Gia, thế lực cường đại. Trong toàn bộ Côn Dương Quận, Dương Gia là bá chủ duy nhất, nắm giữ hơn 300 thành trì. Nghe nói hiện nay, Dương gia tộc trưởng Dương Từ Đến đã đạt đến tiểu thiên tôn cảnh giới, tựa hồ lúc nào cũng có thể đột phá đại thiên tôn cảnh giới. Lời này vừa nói ra, Tần Dương nhẹ gật đầu. Tiểu thiên tôn đỉnh phong chính là tiểu thiên tôn cửu trọng cảnh giới. Trong 7 quận của Linh Nguyên Châu, những cường giả mạnh nhất chỉ là tiểu thiên tôn cấp bậc. Tuy nhiên, tuyệt đại đa số chỉ đạt được từ nhất trọng đến tứ trọng cảnh giới. Những người vượt qua tứ trọng đều rất hiếm. Ai đạt đến cửu trọng thì tuyệt đối được xưng là đệ nhất nhân. Đã như vậy thì đi thôi, Tần Dương cười nói. Tổ chức ở đâu? Tại thành Côn Dương. Liễu Thông Thiên chắp tay đáp. Nếu muốn đi, khoảng 10 ngày nữa sẽ tới. Hãy báo cho Dương gia ở Côn Dương rằng Linh Ngự Môn sẽ tham gia. Tốt. Tần Dương đứng dậy, cười nói. Trong trung tam thiên này, nhìn một đốm mà biết toàn thân là không thể. Nhưng dù sao vẫn phải ra ngoài, xem thế giới bên ngoài hiện nay như thế nào. Đi chuẩn bị đi. Vâng. Liễu Thông Thiên dẫn theo mọi người rời đi. Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo ở lại bên cạnh Tần Dương. Lý Huyền Đạo không nhịn được hỏi, sư tôn, Hứa Gia thì sao? Hứa Gia chỉ là một con châu chấu, bị người lợi dụng mà thôi, phía sau màn chắc chắn không phải là Hứa Gia. Trước đây Hứa Gia đã đi, lần này cũng sẽ tham gia. Tại Côn Dương, 7 quận võ giả tụ tập, có thể nhìn thấy nhiều điều hơn, diệt Hứa Gia không có ý nghĩa. Chờ một chút, rồi sẽ biết. Tần Dương nhìn 2 người, lại nói, trong 3 tháng qua, các ngươi vẫn chưa đến hậu kỳ, lúc nào mới đạt đến tiểu thiên tôn? Vi sư còn trông cậy vào các ngươi làm tay chân, mọi việc không cần ta tự mình làm. Hãy xem một chút. Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên lúc này ngẩn người. Nhiều năm cùng sư nương học tập, hiện tại đã đạt đến tiểu thiên tôn cảnh giới, còn các ngươi thì kém xa. 2 người lại lần nữa sững sờ. Cùng Thời Thanh Trúc học, điều này thật khó tin. Thời Thanh Trúc hiện tại đúng là một quái thai. Sau khi chết một lần, nàng trở nên mạnh mẽ khó tả. Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên thậm chí tự hỏi liệu có nên chết một lần để sư tôn cứu sống. Biết đâu sẽ có sự thay đổi kỳ diệu. Đại trí tôn trung kỳ thực sự là không đáng chú ý. Tần Dương bất đắc dĩ nói. Ai, vi sư qua những năm này mỗi lần đều hy vọng dựa vào các ngươi giúp ta chống đỡ, để sư phụ có thể ngồi xem trò vui. Nhưng mỗi lần đều không thể toại nguyện. 2 người càng thêm xấu hổ, mặt đỏ bừng. Đi thôi, không nghĩ đến tu luyện, ta cũng không ép các ngươi. Tần Dương xua tay, quay người rời đi. Thời Thanh Trúc nhìn hai người sư huynh đệ thẹn thùng, không nhịn được cười khúc khích, rồi theo Tần Dương rời đi. Lúc này, sư huynh đệ hai người nhìn nhau, lặng lẽ rút đao kiếm, lại tiến vào tu hành sơn cốc của Linh Ngự Môn, bắt đầu luyện tập. Lời sư phụ đã nói đến mức này, đâu còn có thể nghỉ ngơi. Thời Thanh Trúc nhìn Tần Dương, cười hì hì nói, phu quân, ngươi không lo lắng hai bảo bối đồ đệ của ngươi luyện hỏng mình sao? Có gì mà lo lắng chứ? Tần Dương lại bình tĩnh nói, ngươi nhìn thạch đầu kia, không cần ta nói, gã biết rõ khổ tu. Thành Vân, Hiến Chi, Huyền Đạo, Nam Hiên bốn người, nếu có thạch đầu một nửa sự khắc khổ đến cực hạn trong tu hành. Thời Thanh Trúc cười nói, không phải ngươi trách hắn sao? Nếu bọn họ tu hành tiến cảnh quá nhanh, ngươi còn có thể đi ngàn vạn đại lục, hạ tam thiên, gặp lại bọn họ sao? Nghe đến lời này, Tần Dương trong chốc lát rơi vào trầm mặc. Quả đúng là tình huống này. Dương Thanh Vân đã chờ đợi rất lâu, tại ngàn vạn đại lục, hắn thậm chí phải áp chế cảnh giới của mình. Không đến đỉnh phong, không thể phi thăng. Ôn Hiến Chi, thôi, không cần nhắc tới cũng được. Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên, thực tế cũng không khác nhiều. Mấy vạn năm qua, dựa theo thiên phú của bốn người, họ đã sớm có thể thành tiên phong thần. Bốn vị đồ đệ, đúng là ghi nhớ lời hắn đã nói, ta còn sẽ trở về. Câu nói đó đã khiến bốn người phải khổ chờ mấy vạn năm. Nhưng chính vì vậy, Tần Dương lại một lần nữa nhìn thấy bốn vị đồ đệ. Họ đã dùng hết tất cả thủ đoạn, muốn thay đổi thói quen mà hắn đã hình thành trong mấy vạn năm. Đã chậm trễ mấy vạn năm, không thể lại chậm trễ hiện tại. Hắn cần phải kích phát lại tinh thần chiến đấu của bốn người. Ngày thứ hai, vào buổi sáng, Tần Dương đến Linh Gia. Tại từ đường của Linh Gia, hắn bắt mạch cho Linh Kiên Triết. Từng tia hồn phách lực lượng, lôi cuốn lấy đạo đạo chí tồn chi khí, đang trôi nổi trong thể nội Linh Kiên Triết. Sau một thời gian lâu, Tần Dương buông tay ra. Đại ca. Thế nào? Linh Thiên Triết tràn đầy hy vọng hỏi. Độc tố trong thể nội của ngươi, đại khái có thể thanh trừ, Tần Dương thản nhiên nói. Nhưng mà, ngươi đã bị độc tố xâm nhập vào nhục thân, kinh mạch, cốt tủy và hồn phách suốt mấy vạn năm, quá lâu. Muốn khôi phục, vẫn cần điều trị, chờ chữa trị khỏi, tương lai thành chí cao đế tôn, đều có khả năng. Nghe đến đây, Linh Thiên Triết mừng rỡ không thôi. Thành tựu của chí cao đế tôn coi như trong cửu nguyên vực, hắn là một trong những cường giả bá chủ đỉnh cao, ta không dám hy vọng xa vời, chỉ mong có thể sống sót. Hắn nói nhảm, Tần Dương lại mắng, đệ đệ của ta, sao có thể chỉ hy vọng sống sót? Ta cũng muốn rõ ràng, nếu trước kia ta kiên quyết, mặc dù cha mẹ không hài lòng, ta sẽ đem Linh Gia đẩy lên vị trí bá chủ. Nếu có thể quay lại, ta nhất định sẽ nhìn thấy hắn. Linh Thiên Triết thở dài, hắn hiểu rằng, đây sẽ là nỗi tiếc nuối lớn nhất của huynh trưởng trong cuộc đời này. Ngươi hãy tu dưỡng cho tốt. Tần Dương nói, cái hội vũ thất quận, Linh Gia cũng sẽ tham gia chứ, chiếu theo lệ cũ. Các võ giả lớn ở các quận đều sẽ tham gia. Đến lúc đó, chúng ta cùng đi. Tần Dương nhìn Linh Thiên Triết, nguyên bản tóc trắng xóa và dáng vẻ gầy gò, giờ lại tóc đen, da rẻ cũng tươi tắn hơn. Hắn nói, ngươi bộ dạng này, để Hứa Gia nhìn thấy cũng không tốt. Hãy trở lại hình dáng ban đầu, về thực lực cũng như trước kia. Nghe lời đại ca, rời khỏi Linh Phủ, trở về Linh Ngự Môn. Tần Dương tiếp tục mỗi ngày luyện chế đan dược và tu hành. Đến khi chuẩn bị xuất phát, có Liễu Thông Thiên bên cạnh, hắn không cần lo lắng. Theo tin tức về hội vũ thất quận lan ra, trong Linh Tiên quận cũng dần dần sôi nổi. Trước kia, Linh Gia, Hứa Gia và Nguyên Vũ Bang cũng đã rất náo nhiệt. Chỉ là lần này, không biết Nguyên Vũ Bang có thể tiếp tục thành lập Linh Ngự Môn hay không. Một ngày nọ, trong Linh Tiên quận, ngoài cửa thành, một nam một nữ kết bạn mà đến. Nam tử trông có vẻ vội vã, thần thái khá mệt mỏi. Nữ tử với khuôn mặt xinh đẹp, mặc bộ váy dài màu tím nhạt, yểu điệu và động lòng người. Ánh mắt nàng tràn đầy linh động, nhìn đại khái khoảng 18, 19 tuổi, hai tay để sau lưng, nhưng lại có vẻ lão thành, sư tôn. Nam tử nịnh nọt bước tới gần nữ tử, cung kính nói, ta thật không biết hắn hiện đang ở đâu, khả năng không có mặt ở đây. Kia nói nhảm nhiều như vậy. Nữ tử mở miệng, âm thanh nhẹ nhàng êm tai, một tay cầm gậy gỗ dài khoảng 1 mét, ngón trỏ xinh đẹp gõ nhẹ vào đầu nam tử. Nam tử lập tức như bị điện giật, cả người run lên. Tiểu Hách, người lá gan không nhỏ nha, dám lừa ta à? Nữ tử cười nói, có tin ta đánh gãy chân ngươi không, sư tôn? Ta thật không có lừa gạt ngài. Hách Kỳ Soái cầu xin tha thứ. Gia hỏa đó thật sự nói mình gọi là Tần Dương, mang theo mấy người đồng bọn từ hạ tam thiên vượt qua tam thiên giới bích mà đến. Ngươi có phải ngốc không? Nữ tử quát lớn. Nếu quả thật như vậy, sao hắn có thể biết rõ cách luyện trí chí tôn bảo đan chứ? Hạ tam thiên thành nhân thế giới, nào có cái gì trí tôn bảo đan? Hách Kỳ Soái nhất thời không biết nói gì. Hắn chính là tự tìm đường chết. Kể từ khi ở chung với Tần Dương một thời gian, hắn đã khai mở không ít trí tuệ. Kết quả là, sau khi Tần Dương rời đi, hắn đi tìm sư tôn, chuẩn bị tấn thăng thành tam phẩm trí tôn đan sư. Ban đầu, hắn đều đã qua khảo hạch. Sư tôn cũng bắt đầu dạy hắn cách luyện chế tam phẩm trí tôn bảo đan, quả thực hoàn mỹ. Nhưng sau đó, hắn muốn nghiên cứu một chút về ngưng tôn khí đan mà Tần Dương luyện chế. Không hiểu vì sao, nó lại có giá trị cao như vậy. Kết quả, hắn bị sư tôn phát hiện, hắn không hiểu tại sao. Sư tôn nhìn thấy ngưng tôn khí đan, thì liền mê muội, ép hỏi hắn là ai luyện chế. Hắn kể lại sự tình từ đầu đến cuối không dưới 100 lần. Nhưng sư tôn vẫn không tin. Cuối cùng, sư tôn thậm chí không quản đường xa, theo hắn đến Linh Tiên Quận, nhất định phải gặp Tần Dương. Lúc này, Hách Kỳ Soái nhìn về phía cổng thành Linh Tiên Quận, chỉ còn biết cầu nguyện trong lòng. Tần huynh, mong ngươi vẫn chưa rời đi. Nói nhỏ cái gì vậy? Nữ tử Tử Mộc Côn lại gõ vào đầu Hách Kỳ Soái, quát lớn, nếu tìm không thấy người này, ta sẽ đuổi ngươi ra khỏi sư môn. Ngươi muốn yêu thì tự sinh tự diệt đi. Cái gì? Đi thôi. Một sư một đồ, một nam một nữ, lúc này tiến vào thành. Hai người tìm một tử lâu dừng lại để dùng cơm. Trong tử lâu lúc này tụ tập mười mấy bàn, khá náo nhiệt. Nghe nói chưa? Một người lải nhải nói, nghe nói lần này Linh gia cùng Hứa gia đã chuẩn bị sẵn sàng xuất phát đến Côn Dương quận. Cái này có gì đáng kinh ngạc? Một người khác cười nói, không chỉ như vậy, ta còn biết Linh Ngự Môn cũng muốn phái người đi. Nghe đến lời này, Hách Kỳ Soái sững sờ. Hắn đã chờ đợi lâu ở Linh Tiên quận. Trong ba đại thế lực của quận này là Linh gia, Hứa gia và Nguyên Vũ bang, lúc nào thì xuất hiện một Linh Ngự Môn? Linh Ngự Môn, ngươi đừng nói, thật đúng là tà môn. Lúc này một người không nhịn được nói, Nguyên Vũ bang đã thay tên thành Linh Ngự Môn. Hiện tại môn chủ của Linh Ngự Môn thủ đoạn thật là lợi hại, có thể làm cho một đám võ giả giết người không chớp mắt phải khiếp sợ. Nghe nói người này chỉ là tiểu chí tôn trung kỳ. Cái này ngươi không biết sao? Một người khác lại cười nói, Liễu môn chủ bất quá chỉ là người cầm lái trên sân khấu mà thôi. Chân chính thao túng sau màn chính là Tần Dương. Ta nghe nói Tần Dương. Nghe đến cái tên này, Hách Kỵ Soái đột nhiên sững sờ, thân ảnh lóe lên xuất hiện trước mặt người nói chuyện, một tay níu lại áo người ấy, nhịn không được hỏi, ngươi nói người đó là ai? Bị Hách Kỳ Soái đột ngột xuất hiện, người kia giật nảy mình, run rẩy nói, gọi Tần Dương. Hách Kỳ Soái vội vàng hỏi, bên cạnh hắn có phải còn có một tuyệt mỹ thiếu nữ đẹp đến mức nổi bật, còn có hai đồ đệ tên Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên? Giống như đúng thế. Người kia đã bị dọa đến choáng váng. Lúc này Hách Kỳ Soái vội vàng tiến tới trước mặt sư tôn, kích động nói, sư tôn, tìm tới rồi. Ồ, là hắn sao? Khẳng định là. Nghe lời này, nữ tử mỉm cười, chỉnh sửa lại sợi tóc bên tai, nhìn đồ đệ, rồi cười nói, tiểu Hách, người thấy sư tôn có đẹp không? Hách Kỳ Soái trong lòng dâng lên cảm giác không tốt, đần độn gật đầu, đẹp. Ngay lập tức, nữ tử đứng dậy, kéo lấy tay Hách Kỳ Soái, lạnh lùng nói, xú tiểu tử, sư tôn bên cạnh ngươi năm nay không ít, mà ngươi chưa từng nói sư tôn đẹp đến mức nổi bật, lại đi hình dung một nữ tử khác đẹp đến mức ấy. Hách Kỳ Soái lúc này đã hiểu ý sư tôn, đau, hắn nghe răng trợn mắt nói, thiếu nữ kia nhìn như 16, 17 tuổi, trổ mã duyên dáng yêu kiều, ngũ quan hoàn mỹ, như một màn u trúc, nhiều một phần thì diễm lệ, thiếu một phần thì ảm đạm, đúng là đẹp đến mức nổi bật a. Cút! Nữ tử một chân đá Hách Kỳ Soái bay đi. Trong Linh Ngự Môn, Tần Dương tại võ trường bên trong tuần hoàn tu hành như xưa. Liễu Thông Thiên lúc này vội vã đến, nhìn thấy Tần Dương, định tiến lên, nhưng lại sợ quấy rầy hắn tu luyện. Thế nào rồi? Tần Dương hỏi, nhìn Liễu Thông Thiên đứng cách đó 10 bước. Tần công tử, Hách Kỳ Soái đã đến. Ồ, Tần Dương ánh mắt sáng lên, người này cũng không tệ. Khi gặp hắn lần trước, Hách Kỳ Soái không có ý đồ xấu. Hơn nữa, khi Tần Dương đến Linh Tiên Quận, hắn đã giao lệnh bài phủ đệ cho Tần Dương để nhóm của hắn ở lại. Tuy nhiên, Tần Dương chỉ đến Linh Gia, tuyệt không đi nơi khác. Đi xem một chút, tại Linh Ngự Môn, trong tiếp khách đại sảnh, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên đều nhìn Hách Kỳ Soái, muốn cười nhưng lại không dám. Hách Kỳ Soái lúc này mặt mũi bầm dập, hai tay sưng lên giống như tay thỏ, hắn trừng mắt nhìn hai người. Tuy nhiên, khi tỉ mỉ quan sát Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo, Hách Kỳ Soái lại không khỏi kinh ngạc. Hai người này lúc tách ra chỉ vừa mới tiếp xúc với chí tôn chi khí, pháp thân còn chưa thành, mới có mấy tháng, thậm chí chưa tới nửa năm mà đã đạt đến đại chí tôn trung kỳ, thật là quá nhanh. Hơn nữa, nghe nói Liễu Thông Thiên chỉ là tiểu chí tôn trung kỳ, nhưng vừa rồi hắn thấy Liễu Thông Thiên cũng đã là tiểu chí tôn hậu kỳ. Những người này thăng tiến nhanh đến vậy sao? Lúc này, một nữ tử mặc váy tím ngồi trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần, không nói gì. Không lâu sau, tiếng bước chân vang lên bên ngoài đại sảnh. Tần Dương lúc này bước vào đại sảnh. Sư tôn, sư tôn. Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên đều cung kính thi lễ. Hách Kỳ Soái, Tần huynh. Hách Kỳ Soái nhìn thấy Tần Dương, vừa định đứng dậy, nhưng đôi chân vừa bị sư tôn bấm vào đã sưng, nên không thể đứng lên, hắn chỉ có thể quỳ xuống đất, đau đớn đến nghe răng trợn mắt, nước mắt chảy xuống. Tần Dương thấy vậy, không khỏi dở khóc dở cười. Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo thấy cảnh này, cũng không nhịn được, cười lên ha hả, tốt lắm, Kê Nhi Soái, ngươi không cần phải làm cái lễ này đâu. Diệp Nam Hiên cười nói. Hách Kỳ Soái trừng mắt nhìn Diệp Nam Hiên, cố gắng đứng dậy, nhìn về phía Tần Dương với vẻ mặt cầu cứu, hai tay nắm chặt tay Tần Dương, nói, Tần huynh, ngươi mau giải thích cho ta sư tôn, cái ngưng tôn khí đan kia là ngươi luyện chế, đúng không? Sư tôn, tại chỗ mấy người đều sững sờ, họ vốn cho rằng Hách Kỳ Soái mang về một nữ tử tuổi chừng 18, 19, là người mà hắn ngưỡng mộ hoặc tùy tùng. Không ngờ lại là sư tôn của hắn, thật trẻ tuổi. Lúc này, nữ tử trong trang phục tử y đứng dậy, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Tần Dương. Sau một lúc lâu, nàng chậm rãi nói, ta sẽ giúp ngươi. Nữ tử này thật sự đẹp đến mức nổi bật. Lời này vừa ra, Tần Dương liền lúng túng ho khan một cái. Hắn vốn cho rằng người kia đang nhìn mình, không ngờ lại là đang nhìn Thời Thanh Trúc ở phía sau. Thời Thanh Trúc lúc này nháy mắt mấy cái, kỳ quái nhìn tử y nữ tử. Hách Kỳ Soái thì dở khóc dở cười, cuối cùng là đến hỏi về đan dược hay là đến xem người đây. Cho tới giờ khắc này, ánh mắt của tử y nữ tử mới vừa nhìn về phía Tần Dương, dò xét một hồi, rồi một tay nâng cằm lên, gật đầu nói, đại chí tôn hậu kỳ cảnh giới, chí tôn chi khí sung mãn, pháp thân cũng rất ổn định, không tệ, tu luyện hạt giống tốt, nhưng ngươi làm sao lại biết luyện chế ngưng tôn khí đan? Lời vừa dứt, Tần Dương thản nhiên ngồi trên ghế, nâng chung trà lên, nếp một miếng, mới nói, cái này vị là. Hách Kỳ Soái vội vàng nói, Tần huynh, đây chính là ta cùng ngày nhấc lên, tại hạ sư tôn, dược thập đan sư, phải chết. Diệp Nam Hiên thốt ra, đôi thầy trò này thật có ý tứ, tốt Kỳ Nhi Soái, phải chết. Danh tự hài âm thật, có ý tứ, đan dược dược, từng bước mà lên nhặt, muốn bắn. Diệp Nam Hiên sắc mặt càng thêm cổ quái. Hách Kỳ Soái lúc này lại hận không thể một tay đập Diệp Nam Hiên bay đi. Dược thập đại sư, Tần Dương nhìn về phía tử y nữ tử, cười nói, nghe nói trong Cửu Nguyên Đan Điển ghi chép rằng, đan dược cũng như võ giả, cần từng bước mà lên, không thể chậm chạp, cần không thể dòng nước xiết. Dược thập một tên, ngược lại có hàm nghĩa khác. Tử y nữ tử lúc này cũng ngồi xuống, nhưng đôi mắt từ vừa rồi đến giờ vẫn không rời khỏi Tần Dương. Thời Thanh Trúc cảm nhận được ánh mắt khác thường của nữ tử mặc áo tím nhìn chằm chằm phụ quan bên cạnh. Nàng đứng gần Tần Dương, như một tiểu lão hổ, ánh mắt sắc bén nhìn Dược Thập. Dược Thập lúc này nhìn về phía Tần Dương, thẳng thắn nói, đi thẳng vào vấn đề đi, ngưng tôn khí đan tuy là nhất phẩm chí tôn bảo đan, nhưng phương pháp luyện chế không phải là thủ pháp của các đan sư Trung Tam Thiên, mà là có từ Cửu Nguyên Đan Điển. Ngươi học được từ đâu? Lời vừa nói ra, sắc mặt Hách Kỳ Soái lập tức trắng bệch. Làm sao có thể như vậy? Hắn là một đan sư, tự nhiên biết rõ Cửu Nguyên Đan Điển có ý nghĩa như thế nào đối với các đan sư Trung Tam Thiên. Trước khi Cửu Nguyên Đan Điển xuất hiện, trong giới đan đạo Trung Tam Thiên chỉ là bách hoa cất giấu, bách gia tranh minh, không ai có thể thuyết phục ai. Nếu ngươi nói đan thuật của ngươi đúng, phương pháp luyện chế một viên đan dược của ngươi có thể ngưng tụ 5 phần dược hiệu, thì ta cũng chỉ có thể luyện chế ra 5 phần. Ngươi dựa vào đâu mà nói ta sai? Nhưng từ khi Cửu Nguyên Đan Điển xuất hiện, cái gọi là bách gia tranh minh đã trở thành trò cười, hoàn toàn trở thành một nhà độc đại. Cửu Nguyên Đan Điển nói là đúng, đó chính là chính thống, bởi vì trong đó ghi lại các phương pháp nâng cao của đan sư, cùng với cách luyện đan và chân quả dược hiệu, có thể nói là tập hợp tất cả tinh hoa của Trung Tam Thiên. Hơn nữa, dùng Cửu Nguyên Đan Điển để luyện chế ra đan dược thì kết quả đều là kỳ hiệu, chớ nói chi là 5 thành. Nếu thấp hơn 10 thành dược hiệu thì cũng đã là kém nhất thiên hạ đan sư. Cửu Nguyên Đan Điển từ khi hiện thế đến nay chỉ khoảng 4-5 vạn năm, nhưng đã trở thành kinh điển trong giới đan sư Trung Tam Thiên. Tuyệt đại đa số người đều chưa từng được tiếp xúc với Cửu Nguyên Đan Điển. Từ trong đó lưu truyền ra nhiều đan phương và một số chú thích dược liệu. Mỗi trang đan phương, mỗi loại dược liệu chú thích đều trở thành kinh điển. Vì vậy, Cửu Nguyên Đan Điển đối với đan sư Trung Tam Thiên mà nói chính là thần thư. Tất cả đan sư đều mong muốn có được cuốn sách này. Được biết, cuốn thư này do Cửu Nguyên Đan Đế biên soạn, sau đó được giao cho đồ đệ Trần Nhất Mạc Đại Sư. Nhưng Cửu Nguyên Đan Đế đã mấy vạn năm không thấy tăm tích, và đồ đệ của hắn cũng lâu nay không có tin tức. Tần Dương luyện chế ngưng tôn khí đan lại liên quan đến Cửu Nguyên Đan Điển, khó trách sư tôn lại lo lắng như vậy. Bất cứ đan sư nào biết được thông tin này đều không thể bình tĩnh. Lúc này, Hách Kỳ Soái nhìn về biểu tình của Tần Dương. Sư tôn của hắn không phải là người dễ trêu chọc, dù trong Cửu Nguyên vực không có danh tiếng gì, nhưng đó là vì sư tôn không mặn mà với những điều ấy. Trong mắt Hách Kỳ Soái, sư tôn tuyệt đối mạnh mẽ hơn những đan sư nổi tiếng. Nhìn thấy Tần Dương không trả lời, Dược Thập lại hướng về hắn, nói thẳng, thế nào, ngươi định phủ nhận hắn không có? Tần Dương lại cười nói, đúng là trong Cửu Nguyên Đan Điển ghi lại đan thuật đến luyện chế, nhưng làm sao ngươi biết được? Lời vừa nói ra, Dược Thập liền ưỡn ngực, nhìn về phía Tần Dương, kiêu ngạo đáp, bởi vì ta có may mắn được xem qua nội dung của Cửu Nguyên Đan Điển, ta đã thấy quyển thứ nhất. Hồ sơ trong đó ghi lại cách tạo thành ngưng tôn khí đan, cùng ngươi luyện chế gần như giống nhau. Nếu ngươi chưa xem Cửu Nguyên Đan Điển, vậy thật là tà môn. Nghe lời này, Tần Dương cười nói, thì ra là vậy, bất quá, ta cũng rất tò mò, ngươi có Tử Thiên Linh Mộc từ đâu ra? Vừa nghe đến câu này, Dược Thập liền nhăn mày, nhìn chằm chằm Tần Dương, cẩn thận đáp, Tử Thiên Linh Mộc bình thường sinh trưởng trong cổ lão xâm lâm, đồ vật này có thể ngộ, nhưng không thể cầu, nó là từ một đoạn thân cây ngưng tụ của Tử Thiên Linh Thụ. Tử Thiên Linh Thụ phải trải qua 10 vạn năm mới thành hình. Khi trưởng thành, nếu gặp phải thời tiết giông bão, sẽ phải chịu đựng lôi điện oanh kích. Thế nhưng, trong một vạn cây Tử Thiên Linh Thụ, khả năng chỉ có một cây có thể sống sót sau khi bị lôi điện tấn công. Để lấy được trung tâm thân cây này, tỷ lệ thất bại gần như 100%. Muốn có được 1 mét Tử Thiên Linh Mộc hạch tâm, trong toàn bộ Trung Tam Thiên có thể có không quá 10 người làm được. Tần Dương êm tai cười nói, theo ta được biết, trước kia Tử Thiên Linh Mộc thuộc về đan đạo tông sư Trần Nhất Mạc, giờ đây lại ở trong tay ngươi. Dược Thập lúc này nhìn về phía Tần Dương, đôi mắt đẹp mang theo vẻ khó hiểu và kinh ngạc, người này sao lại biết được điều đó, ta nói không đúng sao? Tần Dương cười hỏi. Hách Kỳ Soái thấy sư tôn mình không phản bác được, lòng đầy mộng mị. Hắn không biết Tử Thiên Linh Mộc có thể làm gì, nhưng nếu như Tần Dương nói rằng với điều kiện khó khăn như vậy mà có được thì chắc chắn là bảo vật vô giá. Nhưng sư tôn mỗi ngày đều cầm Tử Thiên Linh Mộc đánh hắn, thật là phung phí trời ban. Dược Thập thấy biểu tình của đồ đệ, quát, nhìn ngươi kìa, cầm cái này đánh ngươi một cái, ngươi bị thương cũng có thể tự khôi phục, đâu có làm tổn thương ngươi. Hách Kỳ Soái chỉ biết cười trừ, không dám cãi lại. Diệp Thập quay sang Tần Dương, trong tay Tử Thiên Linh Mộc tỏa ra ánh chớp tím, những vệt điện tử hóa thành một lưới điện bao trùm đại sảnh. Ngươi là người nào, từ đâu đến, hôm nay nếu không nói rõ thì khó giữ được cái mạng nhỏ này. Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên lúc này thần sắc trở nên cẩn thận. Ba người đều cảm nhận được lưới điện màu tử sắc này đã hoàn toàn bao vây họ, không thể thoát được, cũng không có khả năng phản kháng. Nữ nhân này thật sự rất mạnh. Ta chính là Tần Dương. Tần Dương ung dung nói, ngược lại, ta muốn hỏi, ngươi là ai? Cửu Nguyên Đan Điển, ngươi có nhìn qua hoàn chỉnh một quyển không? Ngươi và Trần Nhất Mặc có mối quan hệ khá lớn. Nữ tử nghe thấy lời này, lông mày nhíu lại, ngươi biết Trần Nhất Mặc, hắn hiện giờ ở nơi nào? Là ta hỏi ngươi. Hai người lúc này đối chọi gay gắt, Hách Kỳ Soái, Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên bốn người nhìn cảnh này, không dám xen vào. Nhìn thế nào, cả hai đều có tình huống không đúng. Thôi, Tần Dương nhìn về phía Dược Thập từ từ nói, ta chính là Tần Dương. Về phần Cửu Nguyên Đan Điển, ta xác thực cũng đã xem qua, ở nơi nào, người nào cho người xem? Dược Thập lo lắng nói, cái này không thể nói cho người. Tần Dương cười nói, ta phải giữ bí mật, người giết ta, ta cũng sẽ không nói. Ngươi, Dược Thập trong tình thế cấp bách, tử điện lập tức bộc phát ra hào quang sáng chói. Sư tôn, không thể. Hách Kỳ Soái vội vàng ngăn lại, quỳ trên mặt đất, nói, sư tôn, Tần công tử là người tốt, đã giúp đệ tử một đại ân, nếu ngài giết hắn, vậy thì để đệ tử thành một ác nhân, thứ không có tiền đồ, xéo đi. Dược Thập mắng một câu, rồi lại nhìn về phía Tần Dương, lần nữa nói, vậy ngươi rốt cuộc đã xem bao nhiêu Cửu Nguyên Đan Điển sao? Tần Dương thì thầm, cửu quyển tả đều đã xem. Cái gì? Lúc này Dược Thập thần sắc ngốc trệ, ngồi thụp xuống ghế thì thầm, sao lại thế? Hắn làm sao có thể cho người xem? Ta chỉ mới nhìn một quyển. Dược Thập lúc này tựa hồ bị đả kích lớn. Tần Dương cười nói, nghe nói Trần Nhất Mặc có ba vị đệ tử, đại đệ tử Dịch Hàn Ngọc, nhị đệ tử Doãn Khả Vi và tam đệ tử Cơ Thi Giao. Ta nghĩ ba vị này đều đã xem qua Cửu Nguyên Đan Điển, mà Dược Thập đại sư cũng từng xem qua. Cái này đánh rắm. Dược Thập khinh miệt thốt lên, nhìn Tần Dương và nói, ngươi nhất định đã gặp hắn, có đúng không? Người nào? Trần Nhất Mặc. Đúng. Tần Dương không phủ nhận. Dược Thập lúc này khuôn mặt xinh đẹp mang theo vài phần bi thương bật thốt lên, cái này hỗn đản. Hả? Hỗn đản, sao lại như vậy? Tần Dương, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên đều có chút ngạc nhiên. Trần Nhất Mặc là đồ đệ của Tần Dương, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên đều rõ điều này. Nhìn Dược Thập đại sư, có vẻ như nàng có mối quan hệ không tầm thường với Trần Nhất Mặc. Một câu mắng hỗn đản kia, chắc hẳn vừa tức giận vừa buồn bực, vừa hận vừa yêu. Hắn ở đâu, ta không rõ. Tần Dương thẳng thắn đáp, ta chỉ mới gặp qua hắn, không biết hiện tại hắn ở nơi nào. Dù miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Tần Dương lại thầm oán. Không chỉ ta không biết, mà ta cũng đang tìm hắn. Tần Dương cảm thấy mệt mỏi, cả đời này trải qua nhiều sự kiện lừa đảo. Dược Thập lúc này chỉ vào Tần Dương, quát, ngươi là lừa đảo, toàn bộ nam nhân không có ai tốt. Bành, một câu vừa dứt, Dược Thập vung gậy gỗ, một gậy đánh xuống Hách Kỳ Soái, âm thanh vang lên, trán Hách Kỳ Soái sưng to, hắn khóc nấc lên, trong lòng đầy ủy khuất, quá khó, thật là quá khó, ta không tin ngươi. Dược Thập khẽ nói, hắn đã chịu đem Cửu Nguyên Đan Điển cho ngươi xem, tự nhiên coi trọng ngươi, ngươi mới đạt đến đại trí tôn cảnh giới, hắn chắc chắn sẽ tìm ngươi, nhất định sẽ tìm ngươi, không thấy ta đúng không? Hách Kỳ Soái nói, đánh kim lên, ta sẽ cùng các ngươi, ta không tin hắn không xuất hiện. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sững sờ, đây là cái đạo lý gì? Tần Dương chỉ cười nói, tùy ý. Tuy nhiên, trước mắt nữ tử, Tần Dương cũng không biết phải giải thích thế nào, rốt cuộc đây là đạo lý gì? Trần Nhất Mặc Phong lưu nợ, có thể trong mắt hắn, Trần Nhất Mặc không phải loại người như vậy, hắn là một người rất đặc biệt. Nghĩ kỹ lại, giữa các đồ đệ của mình, phần lớn đều là những nhân vật đặc biệt, cho ta tìm một chỗ ở. Dược Thập trực tiếp mở miệng nói, nhớ kỹ, đừng nghĩ chạy trốn, ngươi là đại trí tôn cảnh giới, ở trước mặt ta mà chạy đi, là tìm chết, ta sẽ không chút do dự giết ngươi. kia ngươi có thể cùng tốt. Một câu nói xong, Dược Thập quay người rời đi. Hách Kỷ Soái nhìn Tần Dương với vẻ áy náy, vội vàng đi theo sư tôn. Lúc này, Lý Huyền Đạo mở miệng nói, Trần Nhất Mặc là sư tôn đệ ngũ thế đệ tử, vị nữ tử này xem ra mối quan hệ với Trần Nhất Mặc không hề đơn giản. Ánh mắt Lý Huyền Đạo trở nên sáng tỏ, không thể nói trước rằng Trần Nhất Mặc không xảy ra chuyện gì với nữ tử này, có thể hắn đã bị sắc đẹp của nàng mê hoặc, hứa hẹn cho nàng được xem cửu nguyên đan điển, kết quả là chỉ cho nàng xem một quyển sách, khiến người ta thất vọng. Lý Huyền Đạo tiếp tục suy diễn. Diệp Nam Hiên lúc này gãi đầu, im lặng nói, ta đã nói rồi, nữ nhân thật sự là phiền phức. Tần Dương nhìn hai vị đồ đệ, lắc đầu, Lý Huyền Đạo tuy làm việc rất đáng tin cậy và có tính cách trầm ổn, nhưng lại có sở thích bát quái. Hắn không biết rằng, đầu óc mình đang suy diễn sai. Dược Thập đã đưa Hách Kỳ Soái ở lại Linh Ngự Môn, Hách Kỳ Soái tự mình tìm Tần Dương, với thái độ thành khẩn xin lỗi. Tần Dương cũng hỏi thăm về tình hình liên quan đến Dược Thập, chỉ là Hách Kỳ Soái cũng không rõ lắm. Vị sư tôn này đột nhiên tìm đến muốn thu hắn làm đệ tử. Ban đầu hắn không muốn, nhưng đã bị Dược Thập đánh cho một trận, cuối cùng cũng phải đồng ý. Việc thu đồ đệ như vậy quả thật hiếm thấy. Tần Dương cũng không quá quan tâm đến những điều này. Dù sao, mối quan hệ giữa Dược Thập và Trần Nhất Mặc là gì, hắn cũng không thể biết. Nhưng không khó để phán đoán rằng Trần Nhất Mặc đã biến mất từ lâu, có thể từ khi tiến vào Hạ Tam Thiên. Ôn Hiền Chi, Tiêu Thất, Diệp Nam Hiên, Tiêu Thất, giờ đây Trần Nhất Mặc cũng tiêu thất. Thật là một trò chơi tiêu thất không tồi. Trong mấy ngày qua, tâm trạng Tần Dương dần dần bất bình. Trước kia, khi làm sư tôn, hắn vừa như cha vừa như người thầy, dạy bảo mấy tên này trở thành những người tuấn tú, lịch sự. Nay gặp phải bọn họ, toàn một lũ chơi bời tiêu thất, hắn càng nghĩ càng tức giận. Tại võ trường của Linh Ngự Môn, rất nhiều đệ tử cùng mấy vị tử đệ của Linh Gia đều đã được Tần Dương tự mình dạy bảo, nhưng giờ đây lại chịu thảm. Tuy nhiên, thời gian này không thể kéo dài mãi. Linh Gia chuẩn bị xuất phát, hội vũ thất quận sắp diễn ra, chênh lệch thời gian không còn nhiều. Linh Văn Long, Linh Văn Tuyên và Linh Văn Minh ba người đã chuẩn bị xong. Còn về Linh Ngự Môn, Liễu Thông Thiên cũng đã hoàn tất mọi thứ. Lần này, bốn vị đại trí tôn cao thủ đi theo, cùng với 20 vị võ giả tiểu trí tôn ưu tú đã được chọn lựa. Tần Dương, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên và Thời Thanh Trúc bốn người tất nhiên sẽ tham gia. Liễu Thông Thiên sẽ ở lại trấn giữ Linh Ngự Môn. Bên Linh Gia, Linh Văn Long cùng Linh Văn Tuyên và Linh Văn Minh cùng với Linh Lão Thái Gia cũng dẫn theo mấy chục người xuất phát. Hội vũ thất quận chính là nơi mà võ giả từ bảy đại quận thành ở tiểu trí tôn và đại trí tôn cảnh giới so tài với nhau, nhằm mục đích xem xét sự biến đổi thực lực của bảy đại quận thành trong Linh Nguyên Châu. Tiểu trí tôn võ giả so tài, nhìn vào tương lai trăm năm, ngàn năm sau, sẽ thấy các đại thế lực thay đổi. Đại trí tôn võ giả so tài, thể hiện thực lực hiện tại của các thế lực. Tỉ thí như vậy có lợi ở chỗ, không cần thất đại quận thành phải triển khai trận tử chiến, mà vẫn có thể thấy rõ từng thế lực trong thất đại quận. Tỉ thí như thế, trên thực tế rất có ý nghĩa. Tuy nhiên, mỗi lần so tài cũng thường xảy ra biến cố. Ví như có quận võ giả biểu hiện không tốt, có thể sẽ bị thế lực khác trong quận thành chèn ép, dẫn đến chiến tranh, tạo thành một trận đại chiến. Tình huống như vậy không phải chưa từng xảy ra. Vì thế, các thế lực quận thành đều rất để ý đến thất quận hội vũ. Những điều này, Tần Dương đều đã nghe Linh Thiên Triết giải thích. Thực tế, năm đó, Linh Tiên Quận không chỉ có 200 thành trì, những năm gần đây đã mất đi không ít thành trì. Lúc này, đội ngũ Linh Ngự Môn và Linh Gia đã bắt đầu xuất phát, đội ngũ Hứa Gia cũng đã xuất phát, mọi người đều hiểu rõ, ba phương đều đồng thời xuất phát. Dù sao, nếu một phương để lại một số cường giả ở lại, rời khỏi Linh Tiên Quận trong khoảng thời gian này mà gây ra điều gì ác độc, thì có thể tạo thành thảm họa. Đương nhiên, rất ít khi xảy ra như vậy, trừ phi thật sự chuẩn bị quyết chiến, triệt để vạch mặt. Lúc này, võ giả của Linh Gia và Linh Ngự Môn đều như những loài chim sẵn sàng bay lên. Một con phi cầm khổng lồ, giống như ngốc ưng, có đôi cánh vươn ra, toàn thân vũ dược mềm mại, xòe hai cánh rộng tới trăm trượng, đủ sức chở 200-300 người lỏng lẻo ở trên. Lúc này, Tần Dương khoanh chân, ngồi trên thân phi cầm mềm mại, Bên cạnh là Linh Thiên Triết, đôi mắt cụp xuống, sắc mặt tái nhợt, tóc trắng phơ, khuôn mặt khô héo, tựa như sắp chết. Tần Dương liếc nhìn đệ đệ của mình, hắn đã cố gắng làm cho Linh Thiên Triết khôi phục lại dáng vẻ như trước, để lừa gạt người ngoài. Nhưng không ngờ, người này diễn quá chân thật, khiến hắn cảm thấy có phần khó chịu. Cách đó không xa, Hách Kỳ Soái đang hầu hạ sư tôn Dược Thập. Linh gia chống đỡ không được bao lâu, Tần Dương hiện tại trợ giúp Linh gia, thật đúng là điều than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hách Kỳ Soái tán thán nói. Phi, Dược Thập khẽ nói, lão đầu kia chỉ là ngụy trang, căn bản không có chút thương tích, sinh mệnh lực vẫn khôi phục bình thường. À, ngươi thật ngu ngốc, rõ ràng là rắm, tên này có thể lừa được người khác, nhưng không thể gạt được ta. Dược Thập liếc nhìn Linh Thiên Triết, ánh mắt lại dừng lại trên người Tần Dương. Rõ ràng là tên này làm chuyện tốt, có thể đọc được cửu nguyên đan điển chín quyển. Đan thuật của Tần Dương chắc chắn không tầm thường. Nghĩ đến đây, Linh Gia và võ giả Linh Ngự Môn cùng nhau đi tới Côn Dương Quận. Trong khi đó, đám người Hứa Gia lại đơn độc lên đường. Lúc này, trên không trung, những người Hứa Gia đang ngồi trên một chiếc phi cầm, tốc độ di chuyển không nhanh không chậm. Hai bên Linh Ngự Môn và Linh Gia hiện tại quan hệ thân thiết. Đại ca, ngươi xem, Linh Gia vẫn chưa hết hy vọng. Hứa Triết Nguyên nhìn về phía Hứa Lâm Thiên, trầm giọng nói, lần này Linh Gia cùng Linh Ngự Môn đồng hành, rõ ràng không hề che giấu ý đồ, chưa từ bỏ ý định thì có nghĩa lý gì? Hứa Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, nếu lão thái gia Linh Thiên Triết không đánh nổi, Linh Gia sẽ phải diệt vong. Chỉ cần chúng ta Hứa Gia có Tiểu Thiên Tôn cường giả trấn giữ, Linh Gia sẽ không thể nổi dậy. Hơn nữa, Thạch Gia bên kia lần này cũng có động tĩnh. Ồ, Hứa Triết Nguyên thần sắc vui mừng, lập tức nói, trong 3 tháng qua, Thạch Gia không làm gì cả. Ta còn tưởng rằng họ không chuẩn bị can thiệp, nhưng không phải như vậy. Hứa Lâm Thiên lo lắng nói, ngươi cho rằng Thạch Gia chỉ muốn đối phó với Linh Gia sao? Không phải đâu, ta nghe ý tứ của Thạch Hình, hình như phía sau hắn có người thôi động, cuối cùng là ai? Thạch Hình không chịu nói cho ta, nếu không phải như vậy, tại sao chúng ta Hứa Gia lại cần phải động thủ? Linh Tiên Quận Linh Gia rốt cuộc có quan hệ gì với Linh Nguyên Châu Linh Gia? Nếu thật sự diệt trừ hoàn toàn mạch này, thì Linh Nguyên Châu Linh Gia dù Bách Túc Chi Trùng đã thất bại, nhưng chắc chắn sẽ không hàng phục, mà vẫn tìm cách trả thù cho Hứa Gia chúng ta. Điều này dễ dàng thôi. Nghe những lời này, ba người Hứa Triết Nguyên, Hứa Lâm Phong và Hứa Minh Thông lần lượt gật đầu. Trong cửu nguyên vực rộng lớn, với cửu châu đại địa và các thế lực khắp nơi, những thế lực cường đại, bao gồm cả Tiểu Thiên Tôn và Đại Thiên Tôn siêu cấp cường giả, đều có mặt, giữa bọn họ thường xảy ra xung đột, mà Hứa Gia lại không thể hiểu rõ tình hình. Chỉ cần có thể diệt trừ Linh Gia, thì Hứa Gia sẽ trở thành bá chủ duy nhất tại Linh Tiên Quận, nắm giữ hơn 200 thành trì trong vùng. Tích lũy tài nguyên từ đó sẽ giúp Hứa Gia phát triển ổn định trong 100 năm, 1000 năm tới, thậm chí tương lai có thể sánh ngang với gia tộc Dương Gia ở Côn Dương Quận. Không thể nói trước rằng họ không thể trở thành thế lực cường đại nhất trong Linh Nguyên Châu. Võ giả luôn có dã tâm, và gia tộc cũng vậy, ai mà không muốn đứng trên đỉnh cao. Hứa Lâm Thiên lúc này đứng chắp tay, nhìn về phía trước, thì thầm, đến Côn Dương Quận, mọi chuyện tự sẽ có giải thích. Hứa Gia, Linh Gia, Linh Ngự Môn, ba phường võ giả rời khỏi Linh Tiên Quận, hướng về Côn Dương Quận mà đi. Linh Nguyên Châu, trừ Trung ương Linh Nguyên Châu, còn lại chính là 4 phía thất quận. Thất quận thế lực cùng thế lực trung ương của Linh Nguyên Châu là 2 cấp bậc tồn tại. Thất quận hội vũ được tổ chức bởi thất đại quận, nhằm kiểm tra thực lực của các võ giả, đồng thời thương nghị để cử hành. Qua nhiều năm, thế lực thất quận không ngừng thay đổi, nhưng tỉ thí như vậy vẫn được duy trì. Tam phương võ giả cưỡi phi cầm, vừa đi vừa nghỉ. Không lâu sau, phía trước xuất hiện một tòa thành trì mênh mông. Nhìn vào, tường thành được xây dựng bằng những viên gạch đá thành sắc, và cổng thành trải dài trên mặt đất hàng trăm trượng. Tường thành hai bên trải rộng hàng trăm dặm, sừng sững đứng vững. Côn Dương Quận, Linh Văn Long lúc này mở miệng nói, so với Linh Tiên Quận, nội tình và thực lực của Côn Dương Quận đều mạnh hơn một bậc. Không khó để nghe ra vẻ hâm mộ trong lời nói của hắn. Dù Côn Dương Quận không thể so sánh với những thế lực cường đại trong nội địa Linh Nguyên Châu, nhưng trong số thất đại quận, nó tuyệt đối là mạnh nhất. Dương gia đã lập căn tại Côn Dương, quận Hàng Vạn Năm, nội tình rất cường đại. Tộc trưởng hiện tại, Dương Tử Lai, bản thân là một vị tiểu thiên tôn ngũ trọng cảnh giới cường giả, có thể nói là đệ nhất cường giả trong thất quận. Tiểu thiên tôn được phân chia thành sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Đại chí tôn cũng tương tự chia thành 3 cấp độ. Tiểu thiên tôn thì có cửu trọng cấp bậc, thông thường tại thất quận, một người đạt tới chí tôn cảnh giới có thể đảm nhận vai trò trấn quản thành. Tiểu thiên tôn tại thất quận đã là cấp bậc tối cao. Tuy nhiên, trong nội địa Linh Nguyên Châu, những thế lực cường đại, tiểu thiên tôn chỉ được coi là lực lượng trung kiên. Ở những địa phương ấy, còn có những cường giả vượt trội tiểu thiên tôn, các nhân vật đại thiên tôn, thậm chí nghe nói có cả tiểu thần tôn. Tiểu thần tôn, dù ở cả cửu nguyên vực, cũng có thể tự do tự tại. Lúc này, đám người đã gần tới Côn Dương quận thành. Khi mấy chục người xuất hiện trước cửa thành, bên ngoài, một đội nhân mã đã kéo đến trùng trùng điệp điệp. Cầm đầu là một trung niên nam tử, dáng vẻ khôi ngô, tinh thần phấn chấn, tóc dài xõa vai, tỏ ra phóng túng. Khi nhìn thấy võ giả Linh Ngự Môn cùng Linh gia đến, nam tử đó cười ha hả. Tại hạ Côn Dương quận Dương gia, Hàng Phong, cùng nghênh Linh Tiên quận Linh gia, Linh Ngự Môn. Tiếng cười cởi mở vang lên. Lúc này, Linh Văn Long tiến lên, chắp tay nói, Hàng Phong huynh, nhiều năm không gặp, Văn Long huynh, mạnh khỏe. Hàng Phong nhanh chân bước tới, đến trước Linh Thiên Triết, cung kính nói, Linh lão gia tử, mạnh khỏe. Linh Thiên Triết chậm rãi gật đầu, như cây khô. Hàng Phong ánh mắt chuyển về phía Tần Dương, khẽ mỉm cười nói, người này chính là Tần Dương, gần đây ở Linh Tiên quận có uy danh, phải không? Tại hạ Hàng Phong, đại diện Dương gia, hoan nghênh Tần công tử đến, khách khí. Tần Dương khẽ mỉm cười đáp. Hàng Phong lúc này vung tay lên, mở đường, chư vị hãy theo ta, Dương gia đã chuẩn bị nơi dừng chân, mời theo ta vào thành. Mấy chục người từ Linh Ngự Môn và Linh gia lần lượt tiến vào trong thành. Vừa bước vào, hai bên đường phố đông đúc, người qua lại không dứt, vô cùng náo nhiệt. Các tiểu bối của Linh gia cùng với những người tài giỏi mà Linh Ngự Môn mang theo đều lộ vẻ hưng phấn, kích động. Rốt cuộc, Côn Dương quận phồn hoa hơn nhiều so với Linh Tiên quận. Hơn nữa địa vực và phong thổ cũng có sự khác biệt. Mọi người mang trên mình khải giáp đồng phục của Dương gia, đi theo hướng vào thành. Họ tiến lên phía trước, đến một con đường lớn trước mắt. Con đường rộng rãi, hai bên là hàng loạt cửa tiệm san sát nối tiếp, hết sức nhộn nhịp. Nhìn kỹ, những cửa tiệm này đều mang biểu tượng của Dương gia, hiển nhiên là tài sản của họ. Khi mọi người đến cuối con đường, họ thấy một tửu lâu trước mặt, đó chính là Tiên Dương lâu. Hàng Phong nhìn mọi người, khẽ mỉm cười, lần này đến đây, các quận võ giả sẽ ở lại nơi này, hy vọng mọi người sống hòa thuận. Lần này, thất quận hội vũ sẽ được tổ chức tại một dãy núi nhỏ bên ngoài Côn Dương quận. Dương gia đã bắt đầu chuẩn bị, mọi người cứ yên tâm, nếu có yêu cầu gì trong thời gian này, cứ việc nói, tốt. Linh Văn Long gật đầu. Hàng Phong dẫn mọi người rời đi. Tại Tiên Dương lâu, đã có những hầu gái xinh đẹp ra đón, cung kính mời đám người tiến vào. Cả Tiên Dương lâu có tổng cộng 7 tầng, đại sảnh được xây dựng tráng lệ, khắp nơi đều tỏa ra vẻ lộng lẫy. Kia từng vị thị nữ, tuy thực lực tu vi chẳng ra sao, nhưng thân thể lại thướt tha mềm mại, váy xẻ tả nơi ngực và chân, mỗi người đều mang vẻ mỹ mạo đặc biệt, dẫn dắt đám người tiến vào tửu lâu. Có thể nói, cảm giác như về nhà. Dương gia an bài thật là cẩn thận. Có người tán thán nói, vừa nói ra, mọi người đều không nói thêm gì nữa. Linh Văn Long lúc này nhìn về phía Tần Dương, cười nói, Dương gia ngoài tộc trưởng còn có 3 vị tiểu thiên tôn cường giả thực lực mạnh mẽ. Đó là Dương Trình, Vương Hiên, Hàng Phong, 3 vị này đều là nhân vật hạch tâm của Dương gia. Tần Dương gật đầu. Lúc này, mọi người đang chờ đợi gian phòng được an bài. Từng vị thị nữ bắt đầu dẫn một ít người đi về phía gian phòng của mình. Ngay lúc này, trong đại sảnh lại xuất hiện một nhóm người. Chỉ thấy một nam tử dẫn đầu, thân hình khôi ngô, mày rậm mắt to, mặc bộ thanh lam kình phục, nhìn bề ngoài khoảng hơn 40 tuổi. Nam tử bước vào đại sảnh, nhìn thấy nhóm người Linh gia, tiến lên phía trước, chắp tay cười nói, Linh lão gia tử cũng tới, thật lâu không gặp. Linh Thiên Triết quay người lại, ánh mắt rơi vào nam tử, cũng mỉm cười nói, Thạch Hình tộc trưởng, đã lâu không gặp Thạch Hình, hẳn là người Thạch gia ở Thạch Đai quận. Linh lão gia tử, thân thể ngài vẫn khỏe chứ? Tàn tạ bệnh thể, sống được bao lâu thì hay bấy nhiêu. Linh Thiên Chiếp thở dài nói. Thạch Hình nghe vậy, cười nói, đã như vậy, hãy ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, còn đi bôn ba thật là vất vả. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đó đều có ánh mắt hơi thay đổi. Câu nói này có vẻ không thích hợp. Thạch Hình tiếp tục nói. Lần này thất quận hội vũ, trong các đại gia tộc, Tiểu Chí, Tôn và Đại Chí, Tôn Thiên Kiêu không ít, không biết Linh gia, bọn họ có thể chịu đựng được hay không. Nói xong, Thạch Hình nhìn Tần Dương, cười nói, ngươi chính là người gần đây nổi danh ở Linh Tiên quận. Tần Dương, quả nhiên là nhân tài kiệt xuất, danh tiếng vang dội, tạ ơn. Tần Dương đáp một cách mờ nhạt. Thạch Hình đánh giá hắn, rồi nhìn về phía mọi người, nói, các vị, chúng ta hãy gặp nhau trong thất quận hội vũ. Nói rồi, Thạch Hình dẫn theo một đám người trực tiếp lên lầu 2. Linh Văn Long nhìn theo Thạch gia rời đi, ánh mắt không được tự nhiên. Thất quận hội vũ đã tổ chức rất nhiều lần trong những năm qua, nhưng mỗi lần Linh gia đều gặp khó khăn, thất bại trong hội vũ dẫn đến Linh gia mất quản lý một số thành trì, số lượng ngày càng giảm. Những đại gia tộc thì ngoài mặt khách khí, nhưng thực ra đều có nhiều ân oán, gia gia, phụ thân. Linh Phi Dương lúc này đi ra, khẽ nói, lần này Hải Nhi nhất định sẽ khiến đại gia nhìn Linh gia bằng con mắt khác, tốt. Linh Văn Long gật đầu nói, mấy tháng qua, Linh gia đám tử đệ đã trải qua những biến hóa lớn lao, điều này nhờ vào sự chỉ điểm của Tần Dương. Trong thời gian ngắn, sự thay đổi kinh thiên động địa đã khiến Linh Văn Long không thể tin vào mắt mình. Nhưng khi tận mắt chứng kiến, hắn không thể không thừa nhận Tần Dương đúng là cao nhân. Lúc này, mọi người đã sắp xếp xong chỗ ở, Linh gia và các nhân vật trong Linh Ngự Môn đều ở tầng thứ 7. Trong những gian phòng được bố trí rất tinh xảo, bao gồm phòng ngủ, phòng khách và phòng tắm. Mở cửa sổ ra, có thể nhìn thấy dòng người tấp nập bên dưới, cảnh tượng thật náo nhiệt. Xa xa, khắp nơi đều là những tòa cao lâu, tháp cao, vô cùng hùng vĩ. Tần Dương tự nhiên an bài một gian phòng cho hắn và Thầy Thanh Trúc, trong khi Lý Hiền Đạo và Diệp Nam Hiên ở sát vách. Khi mở cửa sổ, Thầy Thanh Trúc duỗi lưng mỏi, dựa vào bức tường gỗ, không khỏi cười nói, thật thoải mái quá. Nàng duỗi vòng eo thon thả, tạo nên vẻ đẹp động lòng người, khuôn mặt rạng rỡ như trái chám chín. Tần Dương tiến đến cửa sổ, nhìn ra ngoài và cười nói, mang ngươi ra ngoài dạo chơi, được, được. Thầy Thanh Trúc cười tươi như ánh trăng lưỡi liềm, vui vẻ không thôi. Thời gian qua, rượu ngon nàng mang theo đã sắp hết, thật sự cần bổ sung. Hai người cùng nhau ra ngoài dạo chơi ở Côn Dương quận, nơi đây thật sự nhộn nhịp vào lúc chạm vạng. Hai người tới một tòa tửu lâu có quy mô khá tốt, chuẩn bị dùng bữa tối. Tửu lâu thường là nơi dễ dàng nghe được nhiều tin tức, và hiện tại, hai người chọn một góc ngồi xuống. Thời Thanh Trúc không kịp chờ đợi, bắt đầu chọn món ăn, trọng tâm tự nhiên là rượu ngon. Lúc này, trong đại sảnh, ước chừng có mười mấy bàn khách nhân, không ít người đang tán gẫu với âm thanh không nhỏ. Thất quận hội vũ lại sắp bắt đầu rồi. Một người nói, này, cũng không có gì lạ. Trước kia Dương gia Côn Dương quận luôn đứng đầu, năm nay cũng không có gì bất ngờ. Một người khác đáp, đúng vậy, nghe nói lần này trong Dương gia có ba vị thiên tri kiêu tử, quả thực là nhân tài xuất sắc. Ồ, nói nghe một chút, Dương Vân Hải, Dương Tinh Tinh, Dương Minh Hạo, ba người này, người không biết sao, tuổi còn trẻ mà đã là tiểu trí tôn hậu kỳ. Ta nghe người Dương gia nói, ba vị này đối phó với các lão thành tiểu trí tôn hậu kỳ trong Dương gia chưa từng thua trận. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc vô cùng. Phải biết rằng, mỗi lần thất quận hội vũ, tiểu trí tôn xuất hiện phần lớn đều là hậu bối trẻ tuổi từ các gia tộc, trong khi các đại trí tôn cảnh giới thì là những cường giả đỉnh cao. Tuy nhiên, so tài giữa các đại trí tôn cảnh giới là ít hơn, cường độ so tài vẫn là giữa các tiểu trí tôn. Cuối cùng, những thiên tài tiểu trí tôn này đại diện cho các thế lực khắp nơi. Lúc này, trong tử lâu vang lên âm thanh phản bác, Côn Dương quận có nhiều thiên kiêu, nhưng ta nhóm Lữ quận cũng không dễ trêu chọc. Mới đây, Lữ Gia Đương kim kiếu tộc trưởng Lữ Khôn Minh, thực lực cũng là nhất lưu, có thể đạt đến tiểu trí tôn hậu kỳ đỉnh phong. Một người khác lên tiếng, hiển nhiên, vị này đến từ Lữ quận để tham dự thất quận hội vũ. Đúng vậy, ta nhóm Ngô Điền quận có Ngô gia thiếu chủ Ngô Tu, cũng là một nhân tài tuấn tú. Một người khác nói, còn có tiểu thư Khúc Oánh Oánh của Đại Khúc quận Khúc gia, không chỉ quốc sắc thiên hương, mà thực lực cũng rất khủng bố. Nhiều người tại đó bàn tán ầm ĩ. Thời Thanh Trúc nhìn lên bàn thức ăn, ăn uống như gió cuốn, không quan tâm đến những chuyện này. Thiên tài ư, mỗi người chỉ là tiểu chí tôn hậu kỳ cảnh giới, có thật là thiên tài không? Phu quân thường nói nàng tu hành tiến bộ bình thường, mà chỉ mới bao lâu, nàng đã từ tiểu chí tôn bước vào tiểu thiên tôn. So với những người được gọi là thiên tài này, vậy nàng là gì? Thiên tài trong thiên tài sao? Những người này thật nhàm chán. Tần Dương lúc này cũng không để ý đến những chuyện đó, chỉ lặng lặng thưởng thức rượu, lắng nghe. Bất quá, lần này thất quận hội vũ còn có một chuyện lớn chấn động, các ngươi có biết không? Ngươi đừng có thừa nước đục thả câu, mau nói đi. Lập tức có người thúc giục, người bưng chén rượu lên, một chân đạp lên ghế đầu, gương mặt ửng đỏ, cười hà hà nói, nghe nói lần này thất quận hội vũ, người Phủ Dung Lâu cũng tới. Phủ Dung Lâu? Tần Dương lúc này nhíu mày. Cùng lúc đó, đám người nghe đến ba chữ Phủ Dung Lâu cũng lần lượt biến sắc. Linh Nguyên Châu, ngoài thất quận đại địa ra, chính là nơi Linh Nguyên Châu phủ. Đây là khu vực trung tâm của Linh Nguyên Châu, nơi tập trung rất nhiều cường giả. Trong Linh Nguyên Châu phủ, có ba thế lực cự phách, Liễu Gia, Lim Gia và Phủ Dung Lâu. Ba thế lực này là những bá chủ trong Linh Nguyên Châu. Linh Gia không cần phải nói, họ đã là bá chủ trong Cửu Nguyên Vực từ mấy vạn năm trước. Thế nhưng, trong mấy vạn năm qua, họ đã dần suy yếu, lùi về một châu chi địa. Tuy nhiên, có câu nói rằng, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Dù Linh Gia suy yếu, nhưng tại Cửu Nguyên Vực vẫn không thể gọi là bá chủ. Họ vẫn là một trong những bá chủ tại Linh Nguyên Châu. Liễu Gia và Phủ Dung Lâu thì là những thế lực đáng gờm ở trong Linh Nguyên Châu phủ. Hiện nay, trong Linh Nguyên Châu, ba thế lực này làm mạnh nhất. Khi đề cập đến Phủ Dung Lâu, mọi người tự nhiên đều rất hiếu kỳ. Xác định sao? Lúc này, có người không nhịn được hỏi, xác định hay không? Đến lúc đó sẽ biết rõ. Mở miệng uống một chén rượu, hắn mỉm cười nói, nghe nói lần này, có thể là vị lâu chủ của Phủ Dung Lâu, ái đồ của nàng, được vinh dự là Nguyên Sơ Liễu, tự mình ra mặt. Nguyên Sơ Liễu? Lời này vừa nói ra, đám người càng thêm ngạc nhiên. Nguyên Sơ Liễu đại danh, tại Linh Nguyên Châu có thể nói là nổi danh đỉnh cao. Hồng Phù Dung, lâu chủ đồ đệ, tự mình xuất hiện, thật hay giả? Ngươi xem chúng ta có thể tin hay không? Lúc này, mọi người đều không dám tin tưởng. Thực lực và nội tình của Phù Dung Lâu so với thất đại quận thành, hoàn toàn không thể so sánh. Lần này thất quận hội vũ, Phù Dung Lâu chủ đồ đệ tự mình đến, không biết là vì chuyện gì. Tin hay không là tùy ngươi. Một người cười lớn nói, vị Nguyên Sơ Liễu kia, thiên tư quốc sắc, lần này đến, ta có thể thấy được dung mạo, thật không tiếc a. Ngay lập tức, trong tửu lâu, cuộc nghị luận được đẩy lên đỉnh điểm. Từ xưa đến nay, cường giả và mỹ nữ luôn là đề tài nói chuyện hấp dẫn. Lúc này, Tần Dương bưng chén rượu lên, lẩm bẩm, Hồng Phủ Dung, Nguyên Sơ Liễu. Thời Thanh Trúc lại không để ý đến lời lẩm bẩm của hắn, chỉ chăm chú gặm đùi gà và uống rượu, không để tâm đến khí chất khuynh quốc khuynh thành của mình. Ngay lúc đó, ở một bên khác của tửu lâu, một vài thân ảnh đứng dậy, tiến đến chỗ bàn của Tần Dương và Thời Thanh Trúc. Cầm đầu là một thanh niên, tóc dài buộc lên, thân mang tơ lụa vũ phục, mặt mày thanh tú, mang theo vài phần khách khí. Vị tiên tử này, tại Côn Dương quận ta chưa từng gặp, không biết từ phương nào đến. Thanh âm của nam tử rất có tử tính. Hắn nhìn về phía Thời Thanh Trúc, khẽ mỉm cười. Lúc này, Thời Thanh Trúc mặc bộ lục trúc sắc váy dài, trên váy có vài sợi trúc tú, trông rất tươi mát. Tần Dương thường nói nàng có khí chất như u trúc, nàng cũng rất thích kiểu váy này. Tuy nhiên, đôi tay nhỏ của Thời Thanh Trúc hơi mũm mĩm, miệng đầy mỡ, một tay cầm đùi gà, tay còn lại uống rượu ngon. Dung mạo nàng có thể được coi là hoàn mỹ, nhưng lúc này lại không được người khác vừa lòng. Dù vậy, thanh niên nhìn Thời Thanh Trúc dường như không hề chú ý đến bộ dạng lôi thôi của nàng, mà xuyên thấu qua vẻ ngoài để nhận ra nét đẹp của nàng. Ta đến từ Linh Tiên quận. Thời Thanh Trúc nhai lấy thịt, nhìn thanh niên một cái, tùy ý nói, dám hỏi cô nương phương danh. Nam tử lại cười hỏi, rồi phối hợp ngồi xuống. Làm gì ta phải nói cho ngươi? Thời Thanh Trúc bĩu môi. Thời Thanh Trúc bĩu môi, Ngạo Kiều đáp. Thái độ này khiến thanh niên hơi sững sờ. Hắn đã gặp nhiều nữ tử, một số trong số họ cố ý làm hắn vui lòng, nhưng cách đó lại khiến hắn cảm thấy buồn nôn. Thiếu nữ trước mắt, với dáng vẻ thuần khiết và ngay thẳng, thật sự làm trái tim hắn rung động, khiến hắn cảm thấy như muốn tan chảy. Là tại hạ Đường Đột. Thanh niên khẽ mỉm cười nói, tại hạ là Long Phá Phong, đến từ Long Dương Quận. Hắn tự giới thiệu một cách tự tin, tràn đầy cảm giác ưu việt. Thế nhưng Tần Dương và Thời Thanh Trúc nghe vậy mà không hề phản ứng. Điều này khiến Long Phá Phong cảm thấy như cú đấm của mình chỉ đánh vào bông gòn. Hắn là Long Phá Phong, thiếu chủ của Long Gia tại Long Dương Quận, một trong những nhân vật nổi bật nhất tại Thất Quận Hội Vũ. Tại sao hai người này lại không có chút phản ứng nào? Long Phá Phong tiếp tục nói, gia phụ là trưởng tộc Long Gia tại Long Dương Quận, Long Tây Nguyên. Tần Dương nhấp một ngụm rượu, còn Thời Thanh Trúc thì đang thưởng thức món thịt. Không khí trở nên có phần xấu hổ. Long Phá Phong cười lớn, cô nương, không biết danh tánh của ngài là gì? Thời Thanh Trúc, tên rất hay. Long Phá Phong liền nói, một màn Thanh Trúc quyến rũ lòng người. Hắn tiếp tục, không biết cô nương có thời gian nào? Tại hạ quen thuộc với Côn Dương Quận, có thể dẫn ngài đi dạo chơi khắp nơi. Thời Thanh Trúc nghe vậy, nhìn Long Phá Phong rồi chuyển ánh mắt sang Tần Dương, bất mãn nói, hắn phiền quá à. Đôi mày thanh tú của nàng nhíu lại, mân mê môi. Dù nàng đang phàn nàn Long Phá Phong quấy rầy lúc ăn uống, nhưng trong mắt hắn, hình ảnh của nàng lại càng trở nên cuốn hút hơn. Tần Dương lúc này lại cười, đưa tay vuốt đầu hắn, nói, vậy chúng ta đi thôi. Hai người đứng dậy, định rời đi, nhưng Long Phá Phong cùng mấy thanh niên nam nữ đứng sau ngăn cản đường đi. Thế nào, không nhường đường sao? Tần Dương nhíu mày, hai vị chớ hiểu lầm, tại hạ chỉ muốn kết giao với hai vị mà thôi. Long Phá Phong lập tức giải thích, phu quân đi thôi. Thời Thanh Trúc lại lên tiếng, một bữa cơm mà cũng gặp chuyện phiền phức như vậy. Nhưng bên cạnh, khi nghe Thời Thanh Trúc gọi mình là phu quân, Long Phá Phong bất ngờ đứng tại chỗ. Cô gái 16, 17 tuổi này đã kết hôn với người trước mặt mình sao? Ta gia nương tử không vui, mong chư vị nhường đường. Tần Dương cười nói, không nhường thì sao? Một thanh niên đứng sau Long Phá Phong hử lạnh, không nhường, công tử nhà ta có lòng kết giao, hai người đừng có kiêu ngạo. Chưa nói xong, Tần Dương đã nắm lấy cái bàn đũa, đâm thẳng vào ít hầu hắn ta. Thanh niên kia tức thì nghẹn lại, máu mồm phun ra, không thể nói thêm lời nào. Cho thể diện mà không cần sao? Tần Dương thản nhiên nói, là ai cho thể diện mà không cần? Nguyên bản ồn ào của tửu lâu đại sảnh, lúc này bởi vì mùi máu tươi tràn ngập, lập tức trở nên yên lặng. Hắn, Long Phá Phong, đứng sau mấy người, sắc mặt sợ hãi, nhìn về phía Tần Dương, trong trạng thái toàn thân cảnh giác, như lâm vào đại địch. Lúc này, Long Phá Phong có vẻ âm trầm, bằng hữu, hãy nhận thức một chút, nếu ngươi không muốn, hà tất phải động thủ giết người, hắn nói, ánh mắt âm trầm. Tần Dương bình tĩnh nhìn Long Phá Phong, rồi đáp, cản đường chó không giết thì làm gì. Giữa hai người, sát khí mơ hồ tụ tập, khiến đám người trong tử lâu càng thêm cẩn thận. Mỗi lần hội vũ thất quận đều náo nhiệt thịnh hội, nhưng cũng bởi thế, tụ tập rất nhiều thiên chi kiêu tử. Những người này, chỉ cần một lời không hợp, liền sẵn sàng động thủ. Trong đám người, có người nhận ra Long Phá Phong, xì xào bàn tán, không ai dám nhúng tay vào. Đã như vậy, hôm nay ngươi đừng hòng rời đi. Long Phá Phong khẽ nói, trừ phi, giữ nàng lại. Ngươi cho ta mặt mũi rồi. Tần Dương đáp lại, tay tiện tay nắm lấy một cái đũa trúc. Đũa trúc lập tức được ném ra, đâm thẳng vào Long Phá Phong. Bị. Ngay lúc này, một đạo kình khí phóng tới, đánh tan chiếc đũa trúc, biến thành bột phấn, rơi xuống mặt đất. Hai vị, hãy giảm nhiệt. Lúc này, từ bên ngoài tửu lâu, một đội nhân mã mang giáp trụ của Dương gia tiến vào. Hắn cầm đầu một nhóm thanh niên, chắp tay cười nói, tất cả mọi người đều là vì tham gia thất quận hội vũ tại Côn Dương quận, không cần thiết hiện tại làm to chuyện, hãy giảm nhiệt. Nhìn vào tên thanh niên mặc hỏa hồng khải giáp treo xe thần hình cao lớn, mọi người đều cảm thấy khí tức trùng xuống. Dương Vân Hải công tử, một người trong đám kinh ngạc nói, Dương Vân Hải, hắn là thiên chi kiêu tử, có uy danh hiển hách tại Côn Dương quận, hắn còn là hạch tâm nhân vật trong Dương gia, thân phận địa vị cao quý, với hỏa hồng khải giáp và áo choàng. Hắn trông uy vũ bất phàm, khoảng 20 tuổi, dung mạo tuấn tú. Ta là Tần Dương công tử, ta là Long Phá Phong công tử. Dương Vân Hải nhìn về phía hai người, thể hiện phong thái của một chủ nhân, cười nói, Côn Dương quận tụ tập thất quận võ giả, những ngày này thật rối rắm. Nếu hai vị công tử bất mãn, là do Dương gia ta không làm tốt. Thực lòng xin lỗi. Long Phá Phong chắp tay, cười nói, vốn dĩ cũng không có việc gì lớn, thật phiền Vân Hải huynh, nhưng mà người này đã giết nhiều người của Long gia, dù sao cũng cần phải cho chúng ta một lời giải thích. Tần Dương nhìn về phía Long Phá Phong, mỉm cười nói, ngươi muốn lời giải thích sao? Có thể, ngươi giết hắn, thì thế nào? Lời vừa nói ra, sắc mặt Long Phá Phong lập tức biến đổi. Dương Vân Hải cũng hơi run lên. Tần Dương chính là nhân vật nổi danh gần đây tại Linh Tiên Quận. Dương gia, đối với người này, hiểu biết không nhiều, mà Long Phá Phong, ấy chính là Long Dương Quận Long gia thiếu chủ. Thân phận địa vị chẳng phải tầm thường. Đắc tội với hắn thì đều không hay ho gì. Dương Vân Hải liền lên tiếng, hai vị, sao không thối lui một bước nhỉ? Long công tử, Long gia đã mất đi người, ta Dương gia sẽ bồi thường mọi thứ, có được không? Sao tài cho gần, chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa đi. Dương Vân Hải không phải kẻ ngốc, hắn biết rõ Long Phá Phong là ai, trong lòng thấu đáo mọi chuyện. Gã này ở Long Dương quận, không thể làm càn. Long Dương quận Long gia, Long Phá Phong là thiếu chủ, địa vị rất cao, gã có thiên phú võ đạo lợi hại, nhưng cũng có một khuyết điểm, hắn thích nữ nhân, là kẻ háo sắc, hắn vốn chỉ thích những cô gái tuổi dậy thì, hơn nữa thường hay tra tấn họ. Nhiều người đều biết rõ tính cách của gã, hắn không cần hỏi cũng biết, Long Phá Phong nhất định đã nhìn trúng cô gái bên cạnh Tần Dương. Nếu là kẻ thường, có lẽ đã bị Long Phá Phong uy hiếp rồi, mà chỉ biết nhẫn nhịn. Nhưng lần này, Long Phá Phong có vẻ cũng gặp phải trở ngại. Tần Dương gần đây danh tiếng vang dội, Dương gia đương nhiên phải chú ý, không thể coi thường. Lúc này, ánh mắt Long Phá Phong dừng lại trên Tần Dương. Tốt, hắn nhìn Dương Vân Hải, chắp tay nói, tại hạ cho Vân Hải huynh một mặt mũi, cáo từ. Nói xong, Long Phá Phong vung tay, dẫn theo mấy người, mang theo thi thể, rời khỏi tửu lâu. Dương Vân Hải nhìn về phía Tần Dương, chắp tay nói, Tần Dương công tử, gần đây các võ giả thất quận đều tụ tập tại Côn Dương quận. Tần công tử cần chú ý đến sự an nguy của bản thân, không có ai chọc ta, ta cũng lười chọc người khác. Tần Dương thản nhiên đáp, Dương Vân Hải mỉm cười, dẫn người rời đi. Bên ngoài tửu lâu, Long Phá Phong mang theo mấy người rời đi, sắc mặt âm trầm đáng sợ, thiếu gia, ngậm miệng. Long Phá Phong khẽ nói, đi tra xét Tần Dương, xem hắn có lai lịch ra sao, còn có nữ nhân kia. Hắn âm trầm nói, bản thiếu gia nhìn chúng nữ tử, còn chưa đến tay. Một nhóm người trở về tửu lâu, Long Phá Phong chỉ tay vào một nữ tử nhanh nhẹn bên cạnh, nói thẳng, cùng ta tiến đến. Nói xong, hắn nhìn về phía những người còn lại, thấp giọng ra lệnh, đi tìm hai cái chim non cho bản thiếu gia. Sau khi nói xong, Long Phá Phong vào phòng, bịch một tiếng đóng cửa lại, vừa vào trong, hắn lập tức bắt lấy nữ tử, Phá Phong, người nhẹ tay, hắn nói nhảm nhiều quá. Long Phá Phong lập tức xé nát y phục nữ tử, một bàn tay đánh tới, khiến nàng xuất hiện dấu bàn tay, khóe miệng chảy máu. Long Phá Phong lại căn bản không màng đến, trực tiếp đặt nàng lên bàn, đứng lên. Trong gian phòng, dần dần truyền đến âm thanh thống khổ, đáng ghét hỗn đản, vương bát đản, bản thiếu gia không giết ngươi, khó mà xả được cơn hận trong lòng. Từng tiếng chửi rủa nhỏ phát tiết cơn tức giận trong lòng Long Phá Phong. Trên bàn, nàng nữ tử lúc này đại khí không dám thở, máu ứ đọng trên má nàng, thấp giọng khóc nức nở. Tại Côn Dương quận, Dương Vân Hải tiếp tục dẫn người tuần tra. Vân Hải thiếu gia, Long Phá Phong kia thật quá làm càn. Một người mở miệng nói, hắn là Long Tây Nguyên độc tử, thiên phú lại tốt, duy nhất khuyết điểm chính là đối với nữ nhân. Những năm gần đây, hắn đã hình thành loại tính cách này, cũng khó tránh khỏi. Dương Vân Hải thản nhiên đáp, chỉ cần tại Côn Dương quận, không nên gây chuyện, mọi ân oán cứ để mỗi người tự giải quyết. Lúc này, hình ảnh Tần Dương hiện ra trong đầu Dương Vân Hải, hắn không nhịn được cười nói, người này Tần Dương. Cùng lúc đó, bên ngoài tửu lâu, Thời Thanh Trúc nhẹ nhàng kéo tay Tần Dương, bộ ngực nàng hơi lộ ra, làm nổi bật một vẻ mềm mại. Tần Dương khá thưởng thức cảm giác dạo bước chậm rãi bên nàng, gặp gỡ Diệp Tử Khanh, Vân Sương, Nhi, Cốc Tân Nguyệt và các mỹ nhân khác, khiến Tần Dương cảm thấy thư thái. Tên kia, ánh mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống, thật chán ghét. Thời Thanh Trúc không nhịn được nói, vậy người không giết hắn, hắn ngày nào cũng kêu đánh kêu giết, sao ngươi không động thủ? Thời Thanh Trúc phản bác, ta không phải vì muốn làm nổi bật uy nghiêm của ngươi. Nam tử hán đại trượng phu, phải bảo vệ nữ tử. Thật là tốt. Nghe vậy, Tần Dương chỉ cười khổ lắc đầu. Hai người giờ phút này đang đi dạo trên đường ở Côn Dương quận. Cho dù là ban đêm, nơi đây vẫn rất phồn hoa. Họ tùy ý trò chuyện, cảm thấy thoải mái và tự tại. Quanh quẩn một hồi, họ đến trước một tòa kiến trúc thấp sang trọng. Nhìn vào, sàn nhà trên đường đều được mạ vàng. Hai bên có dạ minh châu chiếu rọi, ánh sáng khá rực rỡ. Hai bên đường phố, các cửa hàng nối tiếp nhau, tạo thành một con đường quá nhộn nhịp. Dương ra cửa hàng, Tần Dương nhìn thoáng qua, rồi cười nói, vào xem đi. Hai người tiến vào trong cửa hàng, bên trong có không ít người đi lại, dừng chân tại các gian hàng. Đầu đường có tiệm thuốc, hàng hóa bày bán, cùng với những vật phẩm quý giá khác. Hai bên đường phố, có nhiều hộ vệ canh gác, để bảo đảm an toàn. Tần Dương cùng Thời Thanh Trúc đi đến khu vực tiệm thuốc. Vừa bước vào, họ thấy cửa hàng trải dài từ Nam chí Bắc. Các quầy hàng trưng bày đan dược, dược liệu cùng nhiều loại hàng hóa khác. Hướng sâu vào bên trong, cũng có không ít người. Hách Kỳ Soái, Thời Thanh Trúc vừa bước vào, liền nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. À, Tần Công Tử. Hách Kỳ Soái nhìn thấy Tần Dương cùng Thời Thanh Trúc cũng khá kinh ngạc. Ta ở trong phòng thấy buồn chán. Côn Dương quận là quận lớn nhất trong thất quận, mậu dịch nhộn nhịp. Ta đến đây để ngắm nhìn một chút. Ngươi sư tôn đâu? Thời Thanh Trúc, ngươi tìm ta làm gì? Một âm thanh đột ngột vang lên. Dược thập đại sư lúc này xuất hiện như một hồn ma, chắp tay mà đi, duyên dáng yêu kiều. Thời Thanh Trúc và dược thập ngay lập tức thu hút không ít ánh mắt từ những người xung quanh. Thật là khéo. Tần Dương nhìn dược thập, cười nói, nữ nhân này một đường đi cùng bọn họ đến Côn Dương quận. Hắn nhìn mà không hỏi thăm nàng biết cửu nguyên đan điển từ đâu, chỉ biết rằng nàng không thể rời đi. Tuy nhiên, nàng đối với Tần Dương rất hiếu kỳ, và Tần Dương cũng hết sức tò mò về nàng. Nữ nhân này có quan hệ gì với Trần Nhất Mặc? Cả hai đều muốn thăm dò bí mật của đối phương, nhưng cũng có những điều kiêng kỵ, nên chỉ có thể ở bên nhau như vậy. Lúc này, bốn người gặp mặt, cùng nhau đi, bốn phía nhìn ngắm. Dược thập cuối cùng nhìn về phía Tần Dương, mở miệng nói, người đã xem qua cửu nguyên đan điển, nhất phẩm mưng tôn khí, đan loại đan dược này. Ngươi đều có thể luyện chế ra, chứng tỏ kiến thức của ngươi thật bất phàm, không bằng ta cùng ngươi chơi một trò đi. Tần Dương nói, chơi cái gì? Dược thập thấy Tần Dương mắc câu, cười nói, rất đơn giản, nơi này dược liệu rất nhiều, chúng ta sẽ đi đến đâu, nhìn đến đâu. Mỗi người chỉ ra một loại dược liệu, đối phương phải nói ra tất cả tác dụng của dược liệu đó. Nếu như không nói ra được, vậy là thua. Tần Dương nhìn dược thập, nghe đầu này, muốn thử thách hắn sao? Được, thua thì sao? Thắng thì sao? Tần Dương cười nói. Hắn, dược thập, lúc này, đang suy tư. Một bên, Hách Kỳ Soái nhíu mày. Đan thuật của Tần Dương đúng là phi phàm, nhưng có thể so với sư tôn, hắn khẳng định sẽ thua. Sư tôn có đan thuật đứng hàng đầu trong cả cửu nguyên vực, huống chi ở cái Côn Dương quận nhỏ bé này. Phân biệt những dược liệu, sư tôn chỉ có thể khiến Tần Dương khó xử. Hắn cảm thấy Tần Dương có thể sẽ gặp khó khăn. Lúc này, Thời Thanh Trúc vụng trộm cầm lấy tử hồ lô, nhấp một miếng, chép miệng, vẻ mặt không sao cả. Trong mắt nàng, dược thập đang tự tìm đến cửa muốn bại bởi Tần Dương. Điều này chẳng phải là tự tìm cái chết sao? Cửu nguyên đan điển chính là do Tần Dương tự viết, khảo nghiệm đan thuật, phân biệt dược liệu, người có thể vượt qua được Tần Dương. Dược thập lại hết sức toàn lực suy tư. Cái này, dạng, cuối cùng, hắn mở miệng nói, nếu ngươi thua, đáp ứng ta một điều kiện, nếu ta thua, ta cũng sẽ đáp ứng ngươi một điều kiện. Được, chờ một chút, dược thập nói ngay, điều kiện này không thể quá phận. Ví dụ như, ngươi muốn ta ngủ cùng, thì ngươi là nằm mơ. Ngươi nghĩ hay lắm. Tần Dương chưa kịp lên tiếng thì Thời Thanh Trúc đã nắm lấy tay hắn, bảo vệ như một con cọp mẹ. Trương mắt nhìn dược thập, Tần Dương thấy cảnh này, cười nói, ngươi có yên tâm không? Dược Thập hừ một tiếng, lập tức nhìn về phía Tần Dương. Đã như vậy, ngươi hãy bắt đầu trước đi. Lúc này, bốn người trong cửa hàng lớn ấy, từng tòa quầy hàng đều du ngoạn. Không lâu sau, Tần Dương chỉ vào một đóa hoa, có bảy cánh, dễ cắm xuống trông như lông bình thường. Dược Thập liếc nhìn, trong lòng chế nhạo một tiếng, liền nói, đó là thất biện phục linh thảo, phẩm cấp không cao lắm. Nó được dùng để luyện chế tam phẩm, tứ phẩm chí tôn bảo đan, rất phù hợp cho tiểu thiên tôn và đại thiên tôn, cảnh giới võ giả. Nó giúp rèn luyện pháp thân và còn có thể bù đắp thương tích cho pháp thân. Đúng là có thần hiệu. Dược Thập dừng lại một chút. Tần Dương vừa muốn mở miệng, nhưng Dược Thập tiếp tục nói. Dược liệu này cũng có thể luyện chế ngũ phẩm độc đan, uy lực rất mạnh. Tần Dương mỉm cười nói. Đến lượt ngươi. Dược Thập lúc này đi tới từng cửa hàng, cuối cùng dừng lại trước một cửa hàng khác, chỉ vào một gậy gỗ dài bằng bàn tay, cười nói. Vật này, Tần Dương nhìn vào cũng mỉm cười. Đan tham căn, đây là một loại đan tham, có tính năng nuôi dưỡng cực kỳ mạnh mẽ. Trong các loại đan dược từ nhất phẩm đến tứ phẩm, vật này có thể dùng để hỏa trung hỏa dược hiệu, giúp luyện chế đan dược, ví dụ như tụ pháp thiên đan, trói linh bảo đan, thối pháp đan, cùng với tốt tốt. Ta biết rồi, Dược Thập không nhịn được mà nói. Hắn cơ bản có thể nhận ra đó là đan tham căn, và biết rõ là linh đan tham, nên Tần Dương có thể tiếp tục nói thêm về những loại khác. Đan tham căn thực ra không khó nhận ra, nhưng để xác định chính xác loại nào thì tương đối khó khăn. Nhìn thấy điều này, hắn không bị khó khăn. Đến lượt ngươi, Dược Thập vung tay lên nói. Hai người cứ như vậy, ngươi chỉ đồng dạng, ta chỉ đồng dạng, trong cửa hàng lớn bắt đầu phân biệt. Câu hỏi này, trọn vẹn một canh giờ trôi qua, trên trăm loại dược liệu được giảng giải. Hách Kỳ Soái theo sau hai người, đã trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn ngây ra. Ngưu A, sư tôn lợi hại, Tần Dương cũng lợi hại à? Hắn căn bản không nghĩ tới, Tần Dương lại kiến thức rộng lớn như vậy, có thể cùng sư tôn đấu ngang sức, giằng co không xong. Trong khi đó, Thời Thanh Trúc đi theo phía sau, không nói một lời, chỉ là ngáp một cái. Cuộc so đấu này, đối với nàng chẳng có ý nghĩa gì. Nếu Dược Thập có thể thắng Tần Dương, thì thật là điều kỳ quái. Hai người một đường từ lầu 1 lên lầu 2, đến vị trí lầu 2. Mỗi tòa cửa hàng trưng bày đều hoàn toàn khác biệt. Số lượng hộ vệ gia tăng, thực lực cũng tăng lên không ít. Hơn nữa, cửa hàng trưng bày đan dược, dược liệu đều rực rỡ muôn màu, phẩm cấp cũng khác biệt. Lúc này, Dược Thập tiến đến một tủ thuốc trong suốt, hai mắt tỏa sáng. Cái này là cái gì? Nàng có chút đắc ý hỏi.